Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 660. Tưởng gì tiểu thạch đầu. Thuấn Trường Niên trợn mắt tròn soi ngẩng đầu lên đến, nhìn thấy ba đạo cười gằn thân ảnh, ba cái lão đầu, mà thân ở Đoạn Thường Nghĩ hai cái người người sau lưng thình lình là Khát Máu lão nhân. Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi nói ra. Thực sự là ngươi, lão già, ngươi thật đúng là hết hy vọng không ngừng đây. Chập chập tiểu tử, ngươi mật cũng là thật lớn, thật đúng là dám đơn đao đi gặp, ngươi cũng không sợ có đi mà không có về sao. Khát Máu lão nhân cười hắc hắc nói ra, lộ ra có mấy phần dữ tợn. Thuấn Trường Niên song mi nhảy lên. Đem người cho ta thả. Khát Máu lão nhân cười nói. Ngươi hiện tại là thái độ gì tại cùng ta nói chuyện? Con gái ngươi cùng đồ đệ mệnh có thể đều tại trên tay của ta đâu? Suy nghĩ cứu hắn hay có thể, ngươi nói cho ta biết trên người ngươi cốt văn là như thế nào biến thành cái bộ dáng này? Rất đơn giản, uống trà liền đi. Thuấn Trường Niên không nhanh không chậm nói ra. Tiểu tử, ta xem ngươi là còn không có nhận rõ hiện tại thế cục, chúng ta bộ dáng giống như nói đùa sao? Một vị trí tôn cắn răng nghiến lợi nói ra, cho rằng Thuấn Trường Niên đây là tại chơi bọn họ. Ta biểu tình cũng giống nói đùa sao? Ngươi đem ta rất thân nhân bị thương thành cái dạng này, các ngươi nói, ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt nói ra. Khát Máu lão nhân cười ha ha. Thì tính sao, liền tính ngươi có không phục, ngươi cũng đánh không lại ta nhóm, chỉ có thể làm sinh khí mà thôi. Phải không? Thuấn Trường Niên hai mắt híp híp, không còn nói nhảm, nguyên bản hắn đầy mình nộ khí, nhìn thấy bản thân rất thân hai người bị hành hạ thành dạng này, còn có cái gì có thể nói? Hai tay một chảo, nho nhỏ ngũ thải thạch tử tại hắn song trong lòng bàn tay chậm rãi chuyển động, kim sắc cốt văn cuồn cuộn không ngừng từ thể nội bắn mà ra, chui vào nho nhỏ cục đá thể nội. Nho nhỏ cục đá tức khắc mãnh liệt bắn ra chói lọi vô cùng quang mang, giống như một viên ngũ thải tân phân lớn dương bỗng nhiên bành trướng lên trở nên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ba vị trí tôn sắc mặt biến biến, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì ngũ thải thạch trong đầu cũng không có cho bọn họ mang theo tới khí tức nguy hiểm, chỉ là nhượng hai người bọn họ miệng siết chặt mà thôi. Giết hắn, hắn thiên mệnh cốt bên trong nhất định bao hàm kim sắc cốt văn bí mật, đến lúc đó, chúng ta liền giống không lấy được ngọn nguồn linh khí, cũng có thể khai phá ra một con đường khác tới. Khát Máu lão nhân cười gằn nói ra. Hai vị trí tôn như lưu quang tựa như bay qua đến, đằng đằng sát khí trong hai tay bao hàm làm cho người rợn cả tóc gáy lực lượng, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên cửa tiệm đi. Thuấn Trường Niên trên tay ném đi, đem ngũ thải thạch ánh nhìn tựa như theo tùy tiện liền ném ra, ném về hai người. Hai vị trí tôn tự nhiên là tâm tư kín đáo, cố ý tránh thoát ngũ thải thạch tử, bọn họ sống không biết bao lâu tuế nguyệt, tự nhiên là đối. Đúng. Địch nhân hết thảy cũng sẽ không tùy tiện đụng chạm, vừa mới biết thường thường phàm phàm bề ngoài phía dưới có thể hay không ẩn giấu đi hủy thiên diệt địa uy lực. Thuấn Trường Niên đem ngũ thải ngũ tử ném ra sau đó liền lại để ý tới nó, thân khoáng lói lên tránh về Khát Máu lão nhân thành đế chùy thẳng oanh hắn đầu lâu mà xuống. Khát Máu lão nhân cũng là phản ứng nhanh chóng cùng quả quyết, từ bỏ Đoạn Thường Nghĩ hai người quả quyết tránh thoát Thuấn Trường Niên thế công. Đằng sau hai vị trí tôn gặp Thuấn Trường Niên như thế không để mắt đến bọn họ, không khỏi thẹn quá thành giận, muốn truy kích đi lên. Không ngờ đúng lúc này, này lớn nhỏ cỡ nắm tay ngũ thải thạch tử thế mà dùng tấn lôi thế chắn bọn họ trước người, giống như một người tựa như không lùi nửa bước. Hai người tự nhiên là cảm nhận được kinh ngạc, muốn tránh thoát ngũ thải thạch tử truy kích Thuấn Trường Niên chưa từng nghĩ đúng lúc này, ngũ thải thạch tử bỗng nhiên chuyển một cái, hóa thành một vệt sáng tại một vị trí tôn trợn mắt hốc mồm phía dưới, bỗng nhiên đâm vào hắn ớp trên. Vị kia trí tôn ớp tức khắc miệng ngoác tới mang tai, tiên huyết thẳng bốc lên, hắn rõ ràng làm thi triển phòng ngự cốt thuật. Nhưng ngũ thải thạch tử lại không có bất kỳ trở ngại nào, trùng điệp đâm vào hắn ớt trên. Mà còn, một cái đụng này phía dưới cũng không phải là đòi mạng hắn, mà là đơn thuần đụng hắn thoáng cái mà thôi, nhượng hắn miệng ngoác tới mang tai, đau đớn khó nhịn. Coi thường cốt thuật hòn đá. Chí Tôn chấn kinh mở miệng, khiếp sợ đến cực điểm. Một vị khác Chí Tôn không tin tà trên tay huy động, một cái bạch cốt đại thủ liền chộp tới ngũ thải thạch tử, hắn cũng không muốn một khỏa nho nhỏ cục đá có thể chống cự hắn công kích. Nhượng hắn nằm mơ đều nghĩ không ra là, viên kia nho nhỏ cục đá giống như một sợi vô hình phong bạo tựa như. Này bạch cốt đại thủ căn bản liền chạm đến không nó thân thể, từ nó trên thân xuyên thấu mà qua. Chân thực xem cốt thuật. Hai vị Chí Tôn đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Đúng lúc này, ngũ thải thạch tử sưu một tiếng thẳng ép ép đến đập về phía một vị Chí Tôn cửa tiệm. Vô luận hắn như thế nào phản kháng, cuộc đá cũng như vào không người cảnh, không đập trúng Chí Tôn cửa tiệm thề không bỏ qua. Bột, một tiếng, miệng ngoác tới mang tay, tiên huyết vẩy ra, ngũ thải thạch tử coi thường bất kỳ trở ngại nào thẳng thắn đập vào Chí Tôn cửa tiệm phía trên, vị kia Chí Tôn tức khắc mặt mũi tràn đầy đều là huyết dịch. Ngũ thải thạch tử giống như lít nha lít nhít đạn, liên tiếp đập vào hai vị Chí Tôn trên thân. Này từng tiếng phẫn nộ la hét làm cho người cảm nhận được kinh ngạc, đập đến hai vị Chí Tôn thế nhưng là hoa hoa kêu to. Cái này đối, đúng. Bọn họ tới nói cũng không có nguy hiểm chí mạng, nhưng lại có thể nhượng bọn họ đau đớn đến giống như toàn thân đều nhượng kiến cắn tựa như, đừng nói nữa đuổi bắt Thuấn Trường Niên, bọn họ liền trốn ngũ thải thạch tử cũng không kịp. Khát máu lão nhân thấy được hiển hách nổi danh hai vị Chí Tôn bị một khỏa nho nhỏ cục đá cho ngăn lại, đều là trong lòng run lên, này ngũ thải thạch ánh nhìn tựa như không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng lại nhượng hai vị đưa tay hủy thiên diệt địa Chí Tôn không có mảy may biện pháp. Nhìn không ra ngươi lá bài tẩy cũng không ít nha. Khát máu lão nhân thương tang hai mắt híp híp, hai vị này đồng bạn hợp tác là không có biện pháp giúp trên hắn bận rộn. Nhiều hơn bảy ngươi đều còn không nhìn thấy đâu, làm tổn thương ta nữ nhi cùng đồ đệ, ngươi muốn qua cái này phải trả ra đại giới cỡ nào sao? Thuấn Trường Niên toét miệng cười nói. Khát máu lão nhân lạnh lùng cười một tiếng. Liền bằng ngươi cũng muốn đối ta lại đánh lại giết sao? Lần trước như không phải này tiểu hồ ly ra tới, ngươi rất liền ngoẻo rồi, lần này nàng không có bồi ngươi tới đi. Hỏi nữa ngươi một lần, tử môn lớn trưởng môn vị, ngươi có để hay không cho ra tới? Khát máu lão nhân trừng mắt hai mắt nói ra. Không cho. Thuấn Trường Niên lạnh lùng nói ra. Khát máu lão nhân bỗng nhiên nhích miệng cười lạnh. Cái này thế nhưng là ngươi nói, ngươi không nên hối hận. Thuấn Trường Niên không nói gì nữa, thân ảnh lói lên, nhanh xuất hiện ở khát máu lão nhân trước người, thành đế chùy dương lên, đánh về phía hắn đầu lâu. Cho người kinh ngạc là, khát máu lão nhân thế mà không có từng tia động dung, đứng tại chỗ thẳng thắn nhìn xem thành đế chùy oanh tới. Thuấn Trường Niên cảm nhận được không tốt, nhưng trên tay động tác lại không có đình chỉ ý tứ, thành đế chùy âm một tiếng đem khát máu lão nhân đầu lâu oanh đến chia năm xẻ bảy, toàn bộ thân thể càng là phá thành mảnh nhỏ. Không tốt, đáng chết. Thuấn Trường Niên trong lòng run lên, hắn hiện khát máu trên thân căn bản liền không có một tia tiên huyết nhỏ ra tới, đây không phải chân thân mà là một cái hư ảnh. Bỗng nhiên xoay người một cái, chỉ gặp tại đoạn thường nghĩ hai người chỗ, khát máu lão nhân chân nhân chậm rãi lộ ra đến, già nua như vỏ cây đại thủ đồng loạt tại đoạn thường nghĩ cổ phía trên, không có bất luận cái gì lời nói, trên tay chậm rãi dùng sức. Thuấn Trường Niên trơ mắt nhìn xem tất cả những thứ này, căn bản là không còn kịp. Đúng lúc này, ầm một tiếng thủy tinh phá toái thanh âm đột nhiên nhưng mà vang, một cái trắng nõn đầu ngón tay đột nhiên đưa ra ngoài. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 661. Cua múa lớn không. Trắng không tì vết đầu ngón tay từ trong hư không chậm rãi đưa ra ngoài, dùng tuyệt đối man lực hời hợt đánh vào khát máu lão nhân khuôn mặt phía trên, mạnh mẽ đem hắn oanh đến ngược lại bay ra ngoài. Đột nhiên đầu ngón tay chẳng những nhượng khát máu lão nhân bị kinh ngạc, ngay cả Thuấn Trường Niên cũng là ngẩn người, tay này cũng không phải tiểu hồ ly, mà là một người khác hoàn toàn. Người nào? Lăn ra tới. Khát máu lão nhân giống lớn một tiếng, chung quanh trong hư không nổi lên từng đạo nhện mạng tựa như vết sách, sau đó, này vỡ vụn hư vô giống như lũ ốm bão tựa như sụp đổ, một đạo phong thái xuất sắc tiếu ảnh thình lình xuất hiện ở bên trong. Mẹ! Đoạn Thường Nghĩ vô lực mở to hai mắt, thấy được này tiếu ảnh sau đó, tức khắc quái lạ hỉ kêu lên. Thuấn Trường Niên cũng là giật nảy cả mình, cái này đột nhiên xuất hiện người thế mà là Đoạn Tư Tình, đây là hắn hoàn toàn không ngờ rằng biến hóa. Lại một lần gặp nhau, Đoạn Tư Tình càng thêm đẹp, nhiều nồng nặc thành thục thần vận, linh lung tinh tế sáng người trên che kín mê người mị lực, giống như trên chín tầng trời tiên tử, từ vỡ vụn trong hư vô chậm chậm mà ra, thần uy lay động đất trời. Khi nữ nhi của ta, Đoạn Tư Tình băng lãnh nhìn một chút khát máu lão nhân, nhìn thấy Đoạn Thường Nghĩ bộ dáng sau đó, cả người đều hóa thành một cây đao tựa như, sát ý lạnh như băng cơ hồ thực chất hóa xuống tới thiên địa đều tại nàng tức giận phía dưới run bần bật động. Đoạn Tư Tình đầu chuyển một cái, hung hăng trừng Thuấn Trường Niên một cái, hò hét nói. Ta đem nữ nhi giao cho ngươi, ngươi liền cho ta xem nàng dạng này. Thuấn Trường Niên cũng là lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, hắn cũng không nghĩ, đều trách khát máu lão nhân, là hắn xu thế bản thân không sẵn sàng thời điểm vụng trộm bắt đi hai người. Đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ. Đoạn Tư Tình hung ác trợn mắt nhìn lấy Thuấn Trường Niên, thân ảnh lóe lên, giống như tiên hạ phàm tựa như xông về khát máu lão nhân thiên giác cua thân ảnh giống như một cái to lớn khí cầu tựa như bành trướng tại sau lưng, ngưỡng thiên thép dài động thủ liền là cường đại nhất thế công. Lại một đầu thái cổ di chủng. Khát máu lão nhân giật nảy cả mình, khiến ra tất cả vốn liếng cùng chiến cùng một chỗ. Thuấn Trường Niên thân thể khẽ động. Dây đế thân ảnh tự động thoáng hiện, cổ lão mãng hoang kêu một tiếng vang rồi tại cốt giã mỗi một hẻo lánh. Thiên giác cua cho Đoạn Tư Tình mang theo tới cốt thuật tên là cua múa đại thiên. Đây là một loại thân pháp, đáng sợ thân pháp, liền giống bắt tại trong tay cá trạch, vô luận dùng lực như thế nào cũng không cách nào chân chính đem nó nắm chặt bởi vì cá trạch thật quá trơn. Đoạn Tư Tình cũng giống như vậy. Khát máu lão nhân nắm đấm cùng công kích rõ ràng còn kém một hào liền có thể đánh vào nàng trên thân, nhưng là lại có thể làm cho nàng dù gì tránh khỏi, hơn nữa còn là sượt qua người, sát ra tránh khỏi. Đoạn Tư Tình hiện tại tu vi càng Thuấn Trường Niên quá nhiều, chiến lực cũng là không cùng luôn so, cùng khát máu lão nhân chiến đến khó bỏ khó phân, một cách mới vừa tiến nhập chí tôn cảnh nữ chí tôn cùng một vị tiến nhập chí tôn cảnh vô tận tuế nguyệt lão chí tôn, nhìn qua bọn họ ở giữa là có một đạo thiên đại cách hào rộng, nhưng là Đoạn Tư Tình chiến lực lại có thể cùng không phân trên dưới. Đoạn Tư Tình ngạo nghễ cùng tự tin lại lần nữa trở lại. Giơ tay nhấc chân ở giữa đều có được không cùng luôn so mị lực cùng tự tin, liền tính trước mắt khát máu lão nhân có thiên đại uy danh, nàng cũng không sợ hãi. Hai vị kia bị ngũ thải thạch tử dây dưa chí tôn ngược lại là muốn đi giúp khát máu lão nhân một cái, có thể bọn họ căn bản là không thoát thân được. Ngũ thải thạch tử liền giống rùa hồn tựa như quấn lấy bọn họ, trên đầu bị đập ra tới nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay bao, trên thân bị đập ra nguyên một đám máu tươi chảy đầm đìa huyết động, đường đường chí tôn bị ép thành dạng này cũng là làm cho người thổn thức. Thuấn Trường Niên một năm này cũng không phải làm không công rồi, ngũ thải thạch tử hắn ngược lại là không có chân chính mò thấy, nhưng vẫn là sờ ra một tia da lông, vật này một khi quấn trên địch nhân. Vô luận địch nhân là một đầu giã thú, vẫn là một ngọn núi, còn là một vị chí tôn, địch nhân bất diệt, nó va chạm chắc là sẽ không dừng lại. Ngũ thải thạch tử va chạm là không có gì đáng sợ lực sát thương, nhưng bị đụng vào sau, sẽ rất đau đớn, kim đâm đau đớn, mà còn nhìn qua trừ đau đớn không có gì, nhưng không nên quên nó va chạm là địch nhân bất diệt nó không ngừng, bởi vì cái gọi là giọt nước thạch xuyên tích lũy đầy đặn. Dần dần tổn thương một cách tự nhiên liền tới. Hai vị chí tôn trên thân bị đụng ra nguyên một đám huyết động đến, có thể thấy trắng bóng xương cốt. Dạng này xuống dưới, bọn họ sớm muộn sẽ tại ngũ thải thạch tử va chạm dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liền tính bất tử, bọn họ đều có phải chết tâm. Hắn sao không mang dạng này mà chơi người tới một trận phát huy vô cùng tinh tế chiến đấu không được sao? Thuấn Trường Niên cũng không có muốn tiến lên trợ giúp Đoạn Tư Tình giết địch ý tứ, lại nói, về sau người hiện tại kiêu ngạo trở lại cốt giã trận đầu chiến đấu tự nhiên sẽ không để cho người nhúc tay. Một cái lắc mình đi tới Đoạn Thường Nghĩ trước người, vung tay lên, đem hai người trên thân dây thừng chém mất, nhanh đem mấy trưởng đan dược nhét vào hai người trong miệng thúc giục cốt văn giúp hai người luyện hóa. Tại đan dược cùng Thuấn Trường Niên cốt văn thúc giục liệu phía dưới, hai người thương thế tức khắc chậm rãi khép lại, trong nháy mắt chí ít khép lại năm thành, không có khả năng lập tức toàn bộ khép lại, cái khác chỉ có thể chờ đến sau khi trở về chậm rãi khôi phục. Ba ba, mụ mụ lúc nào trở nên cái này sao lợi hại? Đoạn Thường Nghĩ chừng mắt mở to mắt, mới vừa khôi phục, liền dục tinh xuống tới. Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái. Ngươi vẫn là giúp ngươi cha suy nghĩ một chút. Thế nào mới có thể tránh thoát mẹ ngươi tức giận đi, dùng mẹ ngươi tính khí, sẽ lột ta ra. Mụ mụ đáng sợ như thế sao? Chưa phát giác đến. Đoạn Thường Nghĩ hoài nghi nhìn xem Thuấn Trường Niên. Ngươi liền chờ lấy xem đi, hiện tại mẹ ngươi, là ngươi còn chưa ra đời trước đó mẹ, rõ chưa? Thuấn Trường Niên vỗ ấp, Đoạn Thường Nghĩ căn bản là không biết trước kia Đoạn Tư Tình có bao nhiêu đáng sợ. Giữa sân chiến đấu rất là kịch liệt, Đoạn Tư Tình một vị mới chí tôn đánh với khát máu lão nhân loại này, lão chí tôn một tia hạ phong cũng không có, cua múa đại thiên thân pháp để cho nàng có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát khát máu lão nhân công kích, đem khát máu bước đến đầu đều thẳng. Đoạn Thường Nghĩ mở miệng nói ra. Ba ba, ngươi không có ý định đi lên giúp một cái sao? Mẹ giống như giết không hắn. Đều nói mẹ ngươi sẽ không để cho ta giúp nàng. Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt nhìn xem giữa sân chiến đấu. Sư phụ, mặc dù khát máu lão nhân tổn thương không sư nương, nhưng sư nương công kích đối. Đúng. Hắn tới nói cũng đúng, không có lực sát thương gì, dạng này xuống dưới chỉ sợ khó phân bá trọng. Bàng Long hai mắt bốc lên tinh quang nói ra. Thuấn Trường Niên cười hắc hắc. Ngư dân ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân thu lợi nha, chờ một chút, ta sẽ lấy tuyệt thế tư thái giảm, giúp ngươi sư nương chém giết khát máu lão nhân yên tâm, lần này, hắn chạy không được. Đoạn Thường Nghĩ mở to mắt chuyển một cái. Ba ba, hiện tại mụ mụ thực lực lại cao hơn ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút đả kích? Thuấn Trường Niên vừa định trả lời cách này xú nha đầu nói. Không ngờ trong chiến trường sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa, khát máu lão nhân thân thể bỗng nhiên nổ lên, biến thành vô cùng vô tận huyết dịch. Chuyện gì xảy ra? Bàng Long thất thanh hỏi. Thuấn Trường Niên thân ảnh lói lên, đi thẳng tới Đoạn Tư Tình bên người, trầm giọng nói. Hắn biết rõ lần này không có phần thắng, muốn hóa huyết mà chạy, hắn nhất định tại mỗi một giọt máu trên, không cần buông tha hắn. Đoạn Tư Tình hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái. Ta không biết sao. Không cần ngươi nhắc nhở, đợi chút nữa lại cùng ngươi tính sổ. Ở nơi nào? Thuấn Trường Niên mãnh xoay người. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 662. Ta còn sẽ trở lại. Ở đó bị ngũ thải thạch tử dây dưa hai vị chí tôn sau lưng, khát máu lão nhân thân thể từ một giọt máu bên trong bành trướng ra tới, bắt lấy hai người thân thể liền không để ý tới chạy trốn. Đổi mới rất nhanh. Khát máu lão nhân ngược lại là một cái có tình có nghĩa người, đang chạy trối chết thời khắc cũng không quên mang theo trên hai vị đồng bạn, bọn họ biết rõ, cái này vừa ra là trôi theo dòng nước. Một hòn đá nhỏ, một cái mới chí tôn liền để bọn họ cảm nhận được lực bất tòng tâm. Các ngươi chờ lấy, lão phu còn sẽ trở lại. Khát máu lão nhân hung dữ nhìn chằm chằm hai người một cái, thân ảnh lói lên liền phải chạy trốn, không quên buông xuống hung áp nói. Trên thực tế, Tâm hắn trong là sụp đổ, hắn đã hai lần muốn giết Thuấn Trường Niên đều không thành công, bị ép đến không để ý mặt mũi chạy trối chết. Ta sợ ngươi không có cái này mệnh lại tới quấy rầy ta. Thuấn Trường Niên vung tay lên, Thất Dương Thiên Đình phá thiên mà ra, đồng dạng khổng lồ Thất Dương Thiên Đình mỗi một hẻo lánh, mỗi một đình công trình kiến trúc, mỗi một cái thiên binh thiên tướng đều là từ kim sắc cốt văn ngưng biến mà thành, thần uy trùng thiên, áp bách thiên địa, bỗng nhiên đập vào khát máu lão nhân đường đi trước. Khát máu lão nhân mặt một biến, đổi cái phương hướng tiếp tục chạy trốn, không ngờ Đoạn Tư Tình ngăn cản tại trước người. Sau đó, khát máu lão nhân lại đổi mấy cái phương hướng, đều nhượng hai người cản lại. Nơi xa, Đoạn Thường Nghĩ nắm nắm tay nhỏ, mở to mắt tỏa sáng, trong miệng nói lẩm bẩm, tại vi phụ mẫu đánh khí, nàng là lần thứ nhất thấy được bản thân song thân liên thủ đối chiến, tự nhiên là vừa vui mừng lại chờ mong. Bàng Long cũng giống vậy, thấy được bản thân sư phụ sư nương đáng sợ như thế, không có hối hận bản thân lúc trước quyết định. Khát máu lão nhân nổi giận, ba vị trí tôn đều cảm giác mình mặt mũi nhìn không được rồi, bị hai vị hậu bối bức thành cái bộ dáng này, nói ra sợ rằng sẽ làm trò hề cho thiên hạ đi, chây cười lưu truyền thiên cổ. Bản thân đều chạy không còn muốn mang theo trên hai cái phế vật, ngươi cũng là một cái người thẳng tính, bất quá, thì tính sao? Làm tổn thương ta nữ nhi, ngươi liền phải trả ra giá quá cao. Đoạn Tư Tình trầm giọng nói ra, tiếng như hồng trung kiếm bạc nỗ trương. Khát máu lão nhân nhìn xem hai vị lão hữu còn tại bị này hòn đá nhỏ đập đến hoa hoa kêu to, tức khắc khóe mặt giật một cái, biết rõ lần này là năm thống hận nói. Hai vị lão hữu, lão phu xin lỗi các ngươi, yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi báo thù, ta khát máu lão nhân nói lời giữ lời. Hai vị trí tôn nghe lời này tức khắc mắng to một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp khát máu lão nhân đã biến thành đầy trời huyết dịch, không có dấu vết mà tìm kiếm, hắn khí tức cũng từ thế giới này trên biến mất đến không còn chút nào, ngàn vạn huyết dịch, căn bản không biết hắn chân thân giấu ở này một giọt bên trong, huống chi đã có rất nhiều tiên huyết đã rơi vào trên đất, làm lại cho hắn chạy trốn. Thuấn Trường Niên hận đến nha dương dương, lại mảy may không có cách nào, một cái chí tôn chạy trối chết thủ đoạn, hắn có thể không tìm không ra. Khát máu lão nhân là chạy trốn, nhưng lưu lại hai vị đồng bạn, Thuấn Trường Niên tự nhiên là không nghĩ buông tha bọn họ, bất quá Thuấn Trường Niên thực sự là có chút không đành lòng đối. Đúng, hai người xuất thủ, bởi vì hai người đã bị ngũ thải thạch tử đập đến thiên sang bách khổng, trên thân tràn ngập nguyên một đám chảy máu không cầm máu động, trên đầu bốc lên nguyên một đám huyết hồng hồng bọc lớn. Đương nhiên, đối địch không đành lòng, liền là đối bản thân tàn nhẫn, Thuấn Trường Niên tự nhiên là hiểu cách này đạo lý, cùng Đoạn Tư Tình đem hai người chém, đem hai người đầu bóp đến vỡ vụn. Cầm lấy trong tay ngũ thải thạch tử, Thuấn Trường Niên cười cười, đá này tử chân chính tác dụng hắn là không có nhìn thấu, nhưng cái này địch nhân bất diệt công kích không dừng tay đoạn đủ để nói rõ nó đáng sợ. Thiên, đây là ý gì? Thuấn Trường Niên nhíu mày, nhìn một chút vẫn như cũ dừng lại ở không trung đại hắc động, trong lòng có vô số ý nghĩ chợt lóe lên. Còn Thuấn Trường Niên còn đang trầm tư thời khắc. Hắn cảm nhận được bên người có hai đem đại đao đang nháy lấp lóe nhấp nháy, những người hắn trên ngàn vạn lỗ chân lông không khỏi hơi há ra, hắn biết rõ Đoạn Tư Tình còn có hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Thuấn Trường Niên không lọt vào mắt Đoạn Tư Tình ánh mắt, nói: "Khát máu lão nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm là tốt. Có lần sau nữa, ta đem ngươi cái chân thứ ba chém thành 10 đoạn." Đoạn Tư Tình hung hăng nói một câu, sau đó lách mình đi Đoạn Thường Nghĩ trước người. Đoạn Tư Tình đối mặt Đoạn Thường Nghĩ đương nhiên sẽ không lạnh như băng, cười đến gọi là một cái không tim không phổi. Thuấn Trường Niên đối: "Đúng." Hai người thúc giục mấy lần sau, một đoàn người về tới Tử Môn. Tử Môn cũng không có xảy ra đại sự gì, giống như kế hướng Đoạn Tư Tình xuất hiện mới là dẫn phát không ít oanh động. Xuất hiện một vị thân thua thái cổ di chủng cốt thuật chí tôn, có thể khiến người ta không ăn bận rộn không, so Thuấn Trường Niên tới đến càng thêm cho người kinh ngạc. Tiểu hồ ly trước tiên xuất hiện ở một đoàn người trước đó, thấy được một đoàn người đều bình an vô sự sau đó, đều buông lỏng một hơi, như là Thuấn Trường Niên một đoàn người lần này chuyện gì xảy ra nói, nàng khẳng định không dễ chịu lắm. Thuấn Trường Niên tổng cộng ra ngoài mấy ngày thời gian, cốt giã hình thế cũng không có qua nhiều biến hóa, vẫn là một dạng tại tử môn các đại chí tôn uy áp phía dưới, những cái kia xuẩn xuẩn dục động chí tôn ngược lại là bình tĩnh không ít. Trong nháy mắt thời gian nửa năm lại qua, cốt giã hình thế tại tử môn đám người cố gắng phía dưới, cuối cùng là khôi phục bình tĩnh, những cái kia cân nhắc bất lương chí tôn nếu không phải là trốn lên, liền là nhượng tử môn chém mất. Tử môn triệt triệt để trở thành cốt giã cử đầu cùng bình sứ giả. Hiện tại cốt giã đã rất khó thấy được gì tộc thân ảnh, không biết có phải hay không là bởi vì kim bồng người cùng gà trống lớn chết, bọn họ không có hậu đài, không còn dám hiện thế, vẫn là cá biệt nguyên nhân. Nửa năm này xuống tới Thuấn Trường Niên tu vi ngược lại là không có tăng lên bao nhiêu bằng hắn thiên phú tu luyện. Không có thiên mệnh cốt nuốt nói căn bản là khó mà ở cái này cảnh giới trong có cái gì rõ ràng tiến vào triển khai. Thiên tài lần ra cường giả san sát, cốt giã cùng tử môn đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Nhưng này ở vào chúng sinh đỉnh đầu phía trên chúa tể giả nhóm lại tại lúc đêm khuya vắng người sau thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thiên. Nhìn về phía cái kia thâm thúy mà khổng lồ hắc động, bởi vì bọn hắn đều biết nói bản thân chỉ là thân ở một phương thế giới bên trong mà thôi, hắc động hậu thế giới mới là chân thực chính chính thế giới, người nào không muốn đi đến thế giới kia, bởi vì bọn họ thực lực đã khó mà có tiến vào triển khai. Không biết Dược Tôn tiền bối cùng Thuấn Âm Âm thế nào, là tiến nhập giới sao? Vẫn là dừng bước tại đệ tam giới. Thuấn Trường Niên nhìn xem đại hắc động nhàn nhạt nói ra. Phồn tinh điểm điểm, lưu quang bay lượn, tinh không phía dưới, hai người đạp không mà đứng, đứng đại hắc động phía trước, nhìn xem thâm thúy động xuất thần. Quên đi thôi, có lẽ tại trên người ngươi cốt văn hoàn toàn biến thành kim sắc thời điểm, chính là ta nhóm hướng giới xuất phát thời điểm đây. Đoạn Tư Tình nắm Thuấn Trường Niên tay, nhàn nhạt nói ra. Hoàn toàn không có đầu mối đâu. Này sợi tóc lớn nhỏ tì vết thật là khiến người ta đau đầu, dược trà cũng không có tác dụng. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra, hắn đã thử qua rất nhiều biện pháp đều không hữu dụng. Thuận hắn tự nhiên đi, sẽ thành công. Đoạn Tư Tình nhỏ giọng an ủi, nàng hiện tại tu vi mặc dù cao hơn Thuấn Trường Niên, nhưng ở tại đối mặt, nàng dù sao vẫn là một nữ nhân. Đột nhiên, đúng lúc này, từng tiếng hơi không thể nghe tiếng vang đột nhiên vang lên đến, giống như giấy trắng xé sách thanh âm, cái này thanh âm cũng không lớn, nhưng lại vang dội tại mỗi người bên tai. Cái này càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, cuối cùng, giống như sấm chớp rền vang chống trận động thiên, làm cho người đầu nở. Đương hai người xoay người qua, nhìn về phía dưới thân thiên giã. Hai mắt không tự chủ được càng trừng càng lớn, trên mặt xuất hiện cho tới bây giờ chưa từng có vẻ khiếp sợ, cho tới bây giờ chưa từng có chấn kinh, liền tính là bọn họ cũng là tâm kinh đảm chiến thân thể phát run. Bởi vì, giá cút tại co rút, dơ, ve, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh thăm mọi người đi học viện. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 663. Giá cốt rút rời. Tại hai người trong hai mắt, thấy được này đấm máu giá cốt từ thiên giá phía dưới chậm rãi rút ra. Cái này độ rất là chậm chạp, nhưng giá cốt lại là thật sự rõ ràng tại rút rời thiên giá. Thiên giá tạo thành dựa vào liền là giá cốt, bây giờ giá cốt rút rời. Này thiên giá chẳng phải không tồn tại nữa sao? Đây là họ Phượng đại chí tôn thể nổi một gốc xương cốt, bây giờ giá cốt tại rút rời, này không phải nói họ Phượng đại chí tôn xảy ra vấn đề gì. Lâu Lan đã nói, họ Phượng đại chí tôn hướng đi không biết tung tích cùng đám người mất đi liên hệ, khả năng là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hiện tại giá cốt rút rời thiên giá, này không phải ấm chứng tất cả những thứ này sao? Từng vị trí cường cao thủ bay rời thiên giã, bầu trời phía trên tụ đầy bóng người, tất cả mọi người đều là lại chấn kinh lại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tất cả những thứ này. Đối với một chút không biết chân tướng tới nói, giã cốt là từ xưa tiếp tục tồn tại đồ vật, là không thể nào dung chuyển, là cốt văn nguồn gốc. Giã cốt biến mất nói, này không phải nói, bọn họ lại cũng không cách nào trong người trên tạo hình cốt văn, đây là một cái sấm sét giữa trời quang tin tức xong chưa? Giã cốt rút rời rất chậm, nhưng nó là nhất định sẽ rời đi thiên giã thừa dịp trong khoảng thời gian này, là người cũng bắt đầu hướng địa giã nhảy xuống, đến cuối cùng thiên giã thành một cái không người cảnh, vạn dặm không người. Đã từng người người khịt mũi coi thường địa giã trở thành tất cả mọi người chỗ tị nạn, liền chí tôn cũng không ngoại lệ, người nào cũng không biết, giã cốt rút sau đó sẽ xảy ra cái gì, không có người suy nghĩ bốc lên cái nguy hiểm này. Trọn vẹn thời gian nửa năm, đấm máu giã cốt rốt cuộc là từ thiên giã phía trên bị rút ra rời, giã cốt rời đi sau đó thiên giã từ trên trời rơi xuống đến đập ầm ầm trên mặt đất trên. Giã cốt rời đi sau đó, cũng không có đám người trong dự đoán thiên băng địa liệt, mà là đập ầm ầm trên mặt đất trên cùng địa giã hợp hai là một trở thành một cái chân chính cốt giã, bốn cái lớn hoang. Cái này chẳng lẽ liền là vô tận tuế nguyệt trước đó cốt giã sao? Bốn cái lớn hoang, không phân thiên địa hai giã. Ánh nắng thực sự là ánh nắng, chúng ta rốt cuộc là thấy được ánh nắng, ta còn không có chết. Đây chính là ánh nắng sao? Thật là ấm áp, sinh thời còn có thể thấy được ánh nắng, thực sự là không uổng công đời này. Vì kia với giã cốt bóng mờ phía dưới nửa cái vùng hoang dã phương Bắc, rốt cuộc là nặng gặp mặt trời, vô số người ra tiếng hoan hô, có người khóc, có người kêu, có người tê tâm liệt phế cuồng khiếu kích động e rằng cùng luôn so. Giã cốt biến mất, thiên địa hai giã hợp hai là một trở thành một mảnh đại lục. Nhưng là, đám người lại phát hiện, bản thân lại cũng không cách nào tạo hình cốt văn, giã cốt có gặp cốt văn còn có thể từ chỗ ấy đến, không có cốt văn tạo hình, này không phải nói, thực lực lại cũng không cách nào tăng lên sao? Đối, đúng, tu luyện giả tới nói, đây là thiên đả kích lớn, thiên đại tàn nhẫn, bọn họ con đường tu hành, bị sinh sinh cắt ngang chế định. Họ phượng đại trí tôn thật phát sinh ngoài ý muốn sao? Chẳng lẽ rơi vào giới trong tay sao? Thuấn Trường Niên ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn xem vắng vẻ bầu trời, này thâm thúy đại hắc động. Tại Thuấn Trường Niên sau lưng, Tiểu Hồ Ly, Đoạn Tư Tình cùng Hoàng Long Chí Tôn các đại chí tôn đều là một mặt ưu sầu, đây là một cái không tin tức tốt, cốt văn có thể hay không tạo hình đối. Đúng. Bọn họ tới nói cũng không trọng yếu là hiện tại bày ở trước mắt là một cái thiên đại tin tức xấu. Chuyện này còn có đãi thương các, có lẽ là các đại tiền bối đang làm cái gì máy bay đây. Không nhất định là tin tức xấu. Nói. Tiên Hoàng Chí Tôn trầm tư nói. Nếu như là các đại tiền bối thủ bút, bọn họ không có khả năng nhượng cốt văn biến mất, họ phượng đại Chí Tôn nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ đi, bất quá. Ta có một cái vấn đề nghĩ mãi mà không rõ, tại cốt giã còn không có phân liệt trước đó, các ngươi nói cốt văn là từ chỗ ấy tới. Khẳng định không phải từ giã cốt thân đi lên, giã cốt trên thân cũng nhất định là cất thứ gì còn có, giới tại sao ba lật bốn lần muốn xâm chiếm chúng ta thế giới đây. Cốt giã đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Có thể nhượng giới người vì đó điên cuồng. Thuấn Trường Niên nói nhượng đám người ngẩn người, đây quả thật là cái đại bí mật. Thuấn Trường Niên nhìn lên bầu trời trên đại hắc động, trầm giọng nói ra. Ta luôn cảm giác có chút bất an, như là họ phượng đại trí tôn thật xảy ra vấn đề gì, này giới tất có động tác, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Người nào đều không là đồ đần, tự nhiên minh bạch hắn lời này ý tứ. Trong lòng nhiều mấy phần trầm trọng. Thiên địa hai giá hợp hai là một đối. Đúng. Đã từng địa giá người mà nói tự nhiên là vui mừng không thôi, nhưng cốt văn biến mất lại là làm cho tất cả mọi người đều phảng phất tìm không được bắc, nhao nhao cho rằng linh khí mới là kế tiếp đường ra. Cốt văn đã là đi qua, linh khí mới là đem đến bằng không mà nói, lúc ấy các đại chí tôn liều mạng tranh đoạt ngọn nguồn linh khí là vì cái gì? ta cảm thấy đến cũng đúng, chúng ta cái thế giới này không phải là giới một góc đi. Hiện tại giới người muốn tới thu trở về. Chúng ta đều là giới người. Không thể nào, cốt văn mới là ta nhóm sinh mệnh nguyên, không phải linh khí. Cốt giã lại một lần loạn thành một tổ cháo, đủ loại hiểu lầm âm thanh nổi lên bốn phía, tử môn lại như thế nào cường giả lần ra cũng không thể ngăn trở đến đám người phỏng đoán, đương nhiên bọn họ cũng không có bá đạo đến cái này cấp độ. Thời gian một trong nháy mắt đi qua một tháng, giã cốt biến mất mang theo tới hiểu lầm chẳng những không có im hơi lặng tiếng, ngược lại càng diễn ra càng mãnh liệt, có người thật cho rằng bản thân là giới tới. Kỳ thật giã cốt biến mất đối. Đúng. Thuấn trường niên tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Liền tính giã cốt tại. Người hắn trên cốt văn cũng tạo hình không. Người hắn trên cốt văn có thể đều là dựa vào nuốt thiên mệnh cốt. Dị tộc được đến. Một ngày này, trắng nõn ấy lam thiên trống sống phía trên. Miệng kia thâm thúy mà dọa người đại hắc trong động. Đột nhiên truyền tới kinh thiên động địa sấm chớp rền vang thanh âm. Từng đạo lôi đình giống như từng đầu thần long tại bên trong xuyên qua. Tiếng sấm truyền đến cốt giã mỗi một hẻo lánh. Tất cả mọi người đều bị cái này đột nhiên biến hóa kinh trụ. Không có người nào suy đoán đến ra tới tiếp đó sẽ xảy ra cái gì thiên băng địa liệt. Vẫn là giã cốt tái hiện. Thuấn trường niên tự nhiên là bị biến hóa hấp dẫn con ngươi. Hắn nhìn qua sấm chớp rền vang đại hắc động trong lòng bất an giống như suối phun tựa như xuất hiện. Hắn luôn cảm giác này đại hắc trong động sẽ xuất hiện cái gì hồng hoang mãnh thú. Đúng lúc này Thuấn trường niên hai mắt bỗng nhiên một sáng lên. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nhìn thấy ở đó đại hắc động chỗ sâu xuất hiện một đoàn kim sắc quang huy. Kim sắc quang huy càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng lên, từ trên trời giáng xuống, chậm rãi tới. Linh khí. Này là ngọn nguồn linh khí. Còn là cái gì? Tiểu hồ ly híp mắt hai mắt nói ra, cái này kim sắc quang huy trên thân tràn ngập ra tới là linh khí ba động. Thuấn trường niên trầm giọng nói. Không phải ngọn nguồn linh khí, là có khác hắn vật. Cái này kim sắc quang huy từ đại hắc động chỗ sâu mà rơi, nhìn như rất chậm, trên thực tế độ là phi thường nhanh, nhưng từ đại hắc động chỗ sâu mà rơi cũng là dùng trọn vẹn 7 ngày thời gian vừa rồi từ bên trong rơi vào cốt giã phía trên. Đường này vạn chúng nhìn chăm chú kim sắc quang huy chậm rãi thu liếm lại đến, một chiếc to lớn kim sắc chiến thuyền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đây là một chiếc uy vũ bá khí kim sắc chiến thuyền, cổ lão vô cùng, phảng phất trải qua vô tận thời kỳ, tĩnh lặng lơ lửng tại thiên vũ phía trên, tản ra vô cùng vô tận linh khí. Ầm, một tiếng. Chiến thuyền phía trên, một cước chân to đột nhiên đưa ra ngoài, đạp thật mạnh tại thuyền duyên phía trên, lệnh tất cả mọi người mắt bóng đều là chấn động. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 664. Đại loạn lại nổi lên. Đột nhiên xuất hiện chân to một cái trùng điệp giẫm nát thuyền duyên phía trên, một cước kia xuống tới, làm cho tất cả mọi người ngũ tạng lục phủ đều run rẩy, con ngươi nhảy lên. Ngay sau đó, một đạo người mặc hoàng kim chiến giáp, thân cầm hoàng kim đại đao cao lớn thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt bên trong, kim thân trên dưới đều quấn quanh lấy vô cùng vô tận linh khí, đao quang chớp động, chiến giáp két vang. Người, là giới người tới. Đoạn Tư Tình mặt lạnh lấy nói ra, nàng trên mặt cũng tuôn trên kiêng kỵ thần sắc, bởi vì nàng cảm giác lấy được thân ảnh kia chủ nhân là một vị chí tôn. Cao lớn thân ảnh xuất hiện sau đó, tiếp đến liền là nguyên một đám bóng người từ trong thuyền đứng lên đến, mỗi một cái đều là một thân hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay đủ loại binh khí, từng đôi kim quang lóng lánh ánh mắt ngắm nhìn toàn bộ cốt giã. Đây chính là cốt giã sao? Cũng không có gì không dậy nổi nha, một mảnh man hoang chi địa, rốt cuộc là tới. Đương trước xuất hiện cao lớn nam tử đứng ở mạn thuyền phía trên. Hướng về phía vô biên cốt giã cao giọng hô lên tiếng gầm động bát phương, như sấm quấn tai. Trên trăm vị trí tôn. Thuấn Trường Niên trừng lớn hai mắt, kinh khủng muôn dạng khuôn mặt xuất hiện ở mỗi một hẻo lánh bên trong. Cái kia đại hắc động không phải thông ở để tam giới sao? Tại sao giới người cũng có thể từ bên trong tới? Lần này xong, chúng ta hiện tại nguyên bản liền không có mấy cái chí tôn, tăng thêm một chút cân nhắc bất lương chí tôn, chúng ta căn bản là không là đối thủ. Thiên huyết chí tôn mở miệng nói ra. Để tam giới hẳn là cốt giã cùng giới ở giữa quá độ giới, bọn họ có thể qua tới cũng là hợp tình lý. Hiện tại giã cốt biến mất, duy nhất giải thích chính là cốt giã đã không ở họ Phượng đại chí tôn trên thân, cho nên bọn họ mới có thể đi vào tới. Thuấn Trường Niên mở miệng nói ra. Hiện tại làm sao bây giờ? Có người hỏi, này là trên trăm vị chí tôn. Như thế nào lực địch? Thuấn Trường Niên song mi một lập, trầm giọng nói ra. Chiến. Trừ chiến đấu, chúng ta còn có thể làm sao? Cao lớn nam tử ngưỡng thiên thép dài, lớn tiếng lệ giống. Cốt giã các vị đại nhân vật đây. Chúng ta đến, các ngươi làm tốt chịu chết chuẩn bị sao? Giết! Cho ta một tên cũng không để lại giết, chúng ta thật vất vả mới đi tới nơi này, không thể tay không mà về. Chiến giáp nam tử kêu to, từng vị trí tôn từ chiến thuyền phía trên bay bắn ra ngoài, từ đạo thứ nhất thảm thiết thanh âm vang lên, tê tâm liệt phế lũ lụt âm thanh liền lại cũng không có dừng lại ngày nào đó, từ đệ nhất viên đầu lâu ly thân mà xuống thân thể ngã xuống đất trong nháy mắt lại cũng không có dừng lại. Từ phi bút nhỏ rơi mặt đất trong nháy mắt, sinh linh đồ thán trải rộng toàn bộ cốt giã. Máu lại cũng không có dừng lại một khắc kia, máu đang chảy thi thể càng để lâu càng dày, trăm vị trí tôn lập tức tràn vào cốt giã, lập tức bắt đầu đại đồ sát, không có một khắc dừng lại. Giới người xuất hiện đối với Thuấn Trường Niên bọn người tới nói là thiên đại nguy cơ, nhưng đối đúng một số người tới nói cũng là thiên đại kinh hỉ. Nhất là một chút chí tôn, những cái kia không có lấy được đến ngọn nguồn linh khí chí tôn càng là như vậy, bây giờ giã cốt biến mất, tu vi dừng lại, linh khí xuất hiện không thể nghi ngờ là cho thế nhân mở ra một phiến mới đại môn. Giới đám người còn không có dừng lại một ngày, cốt giã tứ phía bát phương đều xuất hiện tiêu thuốc. Xuất hiện thê thảm không nỡ nhìn tình cảnh, số lớn thánh nhân cùng chí tôn nhao nhao đi đầu quân. Đối với thánh nhân, giới các chí tôn liền mắt đều không có mang, đưa tay ở giữa đem những người này diệt, mà chí tôn bọn họ lại nhận che chở dưới, cũng khẳng khái giúp bọn họ đem cốt văn chuyển hóa là linh khí. Cốt giã bên trong tồn tại chí tôn nguyên bản là không nhiều, có 2/3 chí tôn đều đầu phục giới, cốt giã hoàn toàn mất đi thăng bằng đối kháng lực. Tử môn đám người cũng không hề rời đi, hiện tại cốt giã khắp nơi đều che kín chí tôn, căn bản là giúp không lên gấp cái gì, lực bất tòng tâm. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, tử môn thân làm cốt giã độc nhất vô nhị đại tôn môn, tự nhiên là đệ nhất lúc bị giới người cho nhìn chằm chằm trên, tăng thêm ngay từ đầu không ít chí tôn đối. Đúng, tử môn có thiên chủ quan gặp, thế nhưng là nguy cơ sớm tối, bốn bề thọ địch. Nhưng, giới chúng chí tôn cũng không có trước tiên đánh với, ngược lại là phản phất đối. Đúng. Hắn nhìn như không thấy, toàn thân vàng ấm chiến thuyền trên không trung dừng lại mấy ngày sau đó, rốt cuộc là hướng tử môn chậm rãi hạ xuống tới. Tử môn một đám chí tôn cùng thánh nhân không hề nói gì. Không sợ hãi đi trước nghênh chiến, mặc dù bọn họ có không sợ chết tinh thần, nhưng hiện thực vẫn là tàn khốc. Hoàng kim chiến thuyền phía trên đứng trọn vẹn hơn 30 vị chí tôn, trừ chí tôn ngoài, còn có 10 cái cốt giã đầu tới gần chí tôn. Chí tôn uy bao phủ thiên địa, linh khí bày khắp toàn bộ bầu trời. Ta đã nói rồi ta còn sẽ trở lại, ha ha ha. Khát máu lão nhân lớn tiếng cuồng tiếu, hắn đầu tới gần sau đó, trên thân cốt văn dĩ nhiên chuyển hóa là linh khí, thực lực càng hơn một bậc. Không sai biệt lắm hơn 50 vị trí tôn giáng lâm, chúng ta tử môn cũng là lớn mặt mũi, thực sự là nhượng các vị quan tâm. Nói, thái cổ di trùn sao? Chập chập, gia nhập chúng ta như thế nào? Chúng ta giới thế nhưng là có ngươi đồng bản. Vị kia nhìn như người dẫn đầu cao lớn nam tử nhàn nhạt nói ra. Tiểu hồ ly lộ ra một tia sát ý, lạnh lùng nói ra. ta phụ thân không cũng tại các ngươi giới sao, hẳn là cho các ngươi mang theo tới không nhỏ phiền toái đi. Cao lớn nam tử khóe miệng giật một cái, trầm giọng nói. Xem ra là không có gì có thể thương nhị, chúng ta thập tử quân trải qua trăm khó phụng mệnh mà đến, vì liền là đem cốt giã tất cả mọi người đưa cho Tây Thiên, ta bách thứ thân làm thập tử quân tướng lính cũng không thể cách ngạn xem họa. Ta đem tự mình động thủ, nhượng cốt giã trở thành một cái không người cảnh yên tĩnh chờ ta nhóm hoàng đến, các ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Hoàng Long Chí Tôn cắn răng nghiến lợi nói ra. Chúng ta các đại tiền bối có thể sẽ không bỏ mặc các ngươi trắng trợn chu diệt. Hai người các ngươi trong tay đều là đế khí đi. Chập chập, bất quá, dùng các ngươi thực lực chỉ sợ là khó mà đem nó quơ đến cực hạn. Bách Thứ Sâu kín cười một tiếng. Các ngươi các đại tiền bối, ngươi là nói họ Phượng, Lâu Lan, Giao Chỉ Vương mấu bọn họ sao? Bọn họ hiện tại chỉ sợ đều tự thân khó bảo toàn đi, cái kia có trống giống chiếu cố được các ngươi không có phát hiện cốt giã xương cốt không thấy sao? Các ngươi còn không biết đã xảy ra chuyện gì? Đoạn Tư Tình đẹp mặt lạnh lẽo. Họ Phượng đại chí tôn thật thân hãm hiểm cảnh. Đáng giận. Cho nên nói, các ngươi không cần chờ đợi có người nào có thể tới cứu ngươi nhóm, qua không mấy ngày, cái này địa phương dù quái tuyệt đối sẽ trở thành một cái đất cằn sỏi đá. Ta cũng không minh bạch tại sao nhiều như vậy thế giới, bọn họ một mực nhìn chằm chằm cái thế giới này không thả. Bách Thứ nhàn nhạt nói ra. Không có gì có thể nói, giết đi. Bách Thứ đại tay bỗng nhiên vung lên, sát khí ngút trời. Hơn 50 vị trí tôn lập tức giống như bươm bướm nhào hỏa tựa như xông qua đến đồng thiên hám địa, linh khí bao phủ tại mỗi một cái trong góc. Tử môn cũng liền 4-5 vị trí tôn mà thôi, căn bản là không phải một vài lượng chiến tranh, đại chiến vừa chạm vào tức, sinh mệnh như cỏ rác, mặt người chém giết, vô số cố thi thể ngã xuống đất, nguyên một đám đầu lâu nổ lên, nhân gian như địa ngục tình cảnh bỗng nhiên trình diễn. Hoàn hảo Hoàng Long Chí Tôn cùng Tiên Hoàng Chí Tôn đều có được một cái đế khí, có thể hiểm hiểm kháng chiến lấy đối phương công kích, nhưng cái này cũng không thể bảo vệ dưới toàn bộ người đến, liền bọn họ đều là tự thân khó bảo toàn. Đúng lúc này, tử môn chỗ sâu, một đạo kim quang ngút trời mà lên, phẫn nộ giống lên một tiếng vang rồi chân trời. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 665. Dọa người. Kim quang từ tử môn chỗ sâu ngút trời mà lên, xen lẫn đinh tai nhức óc phấn tiếng giống, lệnh tử môn thảm trạng dừng lại một chút thoáng cái, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía này kim quang trùng thiên chỗ. Đương mọi người cẩn thận chu đáo phía dưới, ngạc nhiên hiện cái này cũng không phải là kim quang, mà là vô cùng vô tận kim sắc cốt văn. Tại này trung tâm vị trí, một đạo thân ảnh giống như thang máy tựa như từ phía dưới chậm rãi dâng lên đến, mênh mông uy thế chấn động bát phương. Kém điểm quên đi một người. Bách Thứ híp đôi mắt một cái, ngắm kim quang bên trong thân ảnh đi. Tại đám người đưa mắt nhìn phía dưới, một đạo thân ảnh từ kim quang giống như cốt văn bên trong chậm chậm đi ra, khí thế như hồng, một đầu ngân tuyết lớn lên, một thân kim sắc y phục, một mặt lạnh lùng cười ngây ngô. Thuấn Trường Niên đạp không mà ra tới, sắp chết môn thảm trạng thu vào đáy mắt sau đó, trên thân quấn quanh sát khí cơ hồ là thực chất hóa xuống tới, nắm thành đế chùy đại thủ càng là dùng lực mấy phần. Một vị rời đến gần chí tôn thấy được địch nhân sau đó, không phân nguồn gốc đưa tay liền hướng Thuấn Trường Niên công kích đi. Thuấn Trường Niên phẫn nộ song mi bỗng nhiên một lập, hơi nhấc ngón tay, đầu ngón tay chỗ, một đạo kim sắc cốt văn bắn mà ra tới, phúc một tiếng đem vị này chí tôn khí cung cho đánh vỡ, cả người càng là lập tức chia năm xẻ bảy. Đưa tay ở giữa đem một vị chí tôn cho chém giết, tự nhiên là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, Thuấn Trường Niên thực lực sợ ngây người tất cả mọi người. Tiến nhập chí tôn cảnh. Giá cốt không phải rời đi sao? Tại sao hắn tu vi còn có thể tăng lên? Khát máu lão nhân giật nảy cả mình. Giá cốt là rời đi, Nhưng Chí Tôn mộ phần trong Tràng Sơn mộ thế nhưng là vẫn còn, bây giờ sinh tử quan khóa thời khắc, Thuấn Trường Niên tự nhiên là không thể lại suy nghĩ cái gì, buông xuống tôn mộ phần tràng bên trong tất cả sơn mộ đều cho bới, nuốt sau đó, nhất cử trở thành Chí Tôn, mà còn, lần này, hắn chỗ dung hợp thiên mệnh cốt thế nhưng là thái cổ di chủng mặc giáp long quy, mang theo tới chỗ tốt tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. Thân mang một chiêu thái cổ di chủng cốt thuật liền đã kinh động như gặp thiên nhân, từ xưa đến nay, thế nhân có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người nào nắm giữ qua hai loại thái cổ di chủng cốt thuật. Thuấn Trường Niên tất nhiên là từ xưa đến nay đệ nhất nhân, cũng là cuối cùng một người, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chịu chết. Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi gào thét lớn, cái kia băng lãnh thanh âm cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn ra đến. Nhìn thấy vui vẻ Phồn Vinh Tử Môn thành bộ dáng như vậy, hắn tự nhiên là giận không kềm được. Nguyên lai cái kia bị bọn họ xưng là hy vọng người liền là ngươi, bọn họ thể nội cũng liền thưa thớt kim sắc cốt văn mà thôi, mà ngươi trên thân cốt văn lại toàn bộ đều là kim sắc, không hổ là bọn họ hy vọng, bất quá, nếu là ta đem bọn họ hy vọng mạt sát, bọn họ lại là thế nào một bộ biểu tình đây? Bách Thứ cười lạnh nói ra, giết! Toàn bộ người chạm cho ta cái này tiểu tử trước, hắn tuyệt bức không thể lưu lại. Bách Thứ khiêng đại đao, lớn tiếng hống hát, bọn họ đi tới nơi này mục tiêu trừ đem cốt giã biến thành một cái không người cảnh ở ngoài, còn có một cái càng trọng yếu hơn mệnh lệnh, vậy liền là đem cốt giã hy vọng xóa đi. Tiểu Hồ Ly cùng Đoạn Tư Tình đám người căn bản liền không có cơ hội đi giúp Thuấn Trường Niên một cái, bọn họ mỗi người đều bị hai ba cái Chí Tôn kéo lấy. Muốn thoát thân hết sức khó khăn. Còn lại hơn 10 vị Chí Tôn một tổ ong đánh về phía Thuấn Trường Niên, giống như một đầu lĩnh giã thú, đao quang kiếm ảnh, linh khí bức người. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, không có dư thừa lời nói, vung tay lên, Thất Dương Thiên Đình phá thiên mà ra, đứng vững chân trời phía trên. Thất Dương Thiên Đình đã tu luyện đến cực hạn, 7 con kim quang lóng lánh mắt to bay lên tại Thuấn Trường Niên sau lưng. Mênh mông Thất Dương Thiên Đình từng tấc một đều từ vô tận kim sắc cốt văn ngưng tụ mà thành, này cơ hồ là thực chất hóa thần uy, áp bách đến một mảng lớn bầu trời đều tại đình trệ. Tại Thất Dương Thiên Đình thần uy phía dưới, nhào tập mà tới các đại chí tôn tức khắc bị áp bách đến không thể không ngừng dưới thân thể đến, vô tận tiên huyết từ ngàn vạn trong lỗ chân lông phun ra mà ra. Hiện tại Thất Dương Thiên Đình liền giống một đầu chân chính thái cổ di chủng. Liền tính là Chí Tôn cũng phải bức nó phong mang đáng sợ đến cực điểm, ép động thiên địa, đem nhào tập mà tới các vị Chí Tôn áp bách đến không thể động đậy. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Thuấn Trường Niên lớn uống một tiếng, đỉnh lấy 7 con kim dương, tay cầm thành đế chùy. Như chín thiên thần đế tựa như bước vào Thất Dương Thiên Đình bên trong. Ầm một tiếng, Thuấn Trường Niên một chùy oanh xuống dưới. Một vị Chí Tôn thân thể bị oanh đến chia năm xẻ bảy, ngũ tạng lục phủ mất trên đất, thân thể biến thành mười mấy khối. Tại đám người chừng lớn ánh mắt phía dưới, Thuấn Trường Niên trên mặt đất trên tiện tay đem một đầu đấm máu bắp đùi cầm lên đến, bỗng nhiên cắn xé dưới một khối huyết nhục, cô lỗ một tiếng nuốt vào. Thấy được cái này một màn, người không khỏi là hút lớn một hơi, trong lúc khiếp sợ lại là rợn cả tóc gáy, nổi da gà mất trên đất. Cái này cũng quá đáng sợ, Thuấn Trường Niên cho người ấn tượng liền là một cái tội ác tày trời đại ma đầu, một cái tay dính tiên huyết ác dược, liền người cũng dám ăn, như lông uống máu, đây là dã thú hành vi, không là người bình thường có thể làm ra tới sự tình. Tiếp nhận kiếp sau sự tình càng là cho người cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, Thuấn Trường Niên trên thân truyền ra tới tạo hình cốt văn thanh âm, âm vang có lực, như sấm quấn tai. Làm sao có thể, hắn là làm như thế nào đến? Giá cốt không phải biến mất sao? Tại sao người hắn trên còn có thể tạo hình cốt văn? Khát máu lão nhân hai mắt đều chừng phải rớt ra, đảm nhiệm hắn kiến thức rộng, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này sự tình. Nuốt chúng ta tộc nhân có thể tạo hình ra cốt văn. Bách Thứ chấn kinh nhíu lại song mi, mở miệng nói ra. Trước đây thật lâu, ta nghe chúng ta lão tổ đã nói, các ngươi đại chí tôn nhóm đang mưu tính lấy một cách đại âm mưu, âm thầm sáng tạo ra một cách không giống bình thường thiên mệnh cốt, Ngay từ đầu chúng ta còn coi là chuyện tiếu lâm, nhìn đến cũng không phải là bọn họ thật thành công, ngươi thể nổi thiên mệnh cốt không phải cùng bẩm sinh tới đi. Thuấn Trường Niên song mi nhảy lên, hắn rốt cuộc là nghe được có quan bản thân thiên mệnh cốt tin tức, nhưng hắn biết rõ cái này tuyệt đối không phải chân tướng sự thật, giới người lại làm sao có thể biết rõ căn này thiên mệnh cốt chân chính lai lịch cùng mịn tác dụng. Cái này chân tướng vẫn là muốn hỏi người trong cuộc mới có thể chân thực chính chính biết rõ. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, dính đầy tiên huyết khuôn mặt trên lộ ra tới tiếu dung mười phần làm cho người lãnh. Hắn không nói câu nào, nhặt lên trên đất huyết nhục, giống như một cái giã nhân tựa như nuốt lên. Chí tôn nhóm cũng không có đối. Đúng. Hắn lên thế công, mà là ngẩn người tại chỗ, nhìn xem hắn bẹp bẹp đem toàn bộ chí tôn huyết nhục một tia không còn ăn đến sạch sẽ, âm vang có lực tạo hình thanh âm thật lâu không ngừng. Hắn vẫn là người sao? Có giới chí tôn chấn kinh mở miệng nói ra. Không dám tin tưởng bản thân thấy đến hết thảy, Thuấn Trường Niên đây là tại mạnh mẽ oanh kích bọn họ đầu ấp. Đang dầu này tới cốt văn tạo hình đâu, các ngươi liền đưa tới cửa, thực sự là cứu hỏa nước. Ta là muốn cảm ơn các ngươi. Vẫn là muốn cảm ơn các ngươi đây. Thuấn Trường Niên lau sạch lấy khóe miệng tiên huyết cười nói, cái này một đống lớn chí tôn đến cho hắn tăng thêm bao nhiêu cốt văn đây. Giết. Hắn không thể lưu lại, tuyệt bức không thể lưu lại. Bách thứ đại âm thanh quát chói tai, lần này bản thân đám người là tới đưa kinh nghiệm sao? Giết! Thuấn Trường Niên giống lớn một tiếng, toàn bộ cốt thuật thi triển ra tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 666. Không người có thể cản. Kim quang chói mắt thất dương thiên đình đứng vững chân trời, lộ ra rách tung tóe, không ít hùng vĩ cung điện sụp đổ, không ít thiên binh thiên tướng bị diệt, nhưng nó vẫn như cũ giống như một cái cự nhân tựa như đứng vững chân trời, minh mông thần uy ầm ầm mà ra. Đổi mới rất nhanh. Bọt máu tung bay theo gió tràn ngập tại thiên thượng địa hạ, toàn bộ tử môn mỗi một hẻo lánh đều là tràn ngập lít nha lít nhít vết sách, tiêu thuốc tràn ngập thi cốt ngang bố, bất luận cái gì hết thảy vật thể trên thân đều dính lấy cũng nhiều cũng tiểu huyết dịch. Bầu trời bị đáng sợ công kích đánh ra nguyên một đám phá thành mảnh nhỏ lỗ hồng, huyết vụ mịt mờ, mở đá nước. Tại tàn phá thất dương thiên đình phía dưới, dày dày trong mây phía trên, Thuấn Trường Niên kim thân huyết dịch đứng ở tại trên thân huyết dịch giống như nước cái giàm tựa như điên nhỏ mà xuống, cả người liền giống mới vừa từ một cái trong huyết trì bò ra một dạng. Hắn chất phát cười trong miệng cắn một cái còn tại run động thủ, hàn mang lấp lóe răng nhẹ nhàng vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, cả ngón tay ớ tiếng mà đứt, bị hắn toàn bộ nuốt vào bụng trong. Khó mà trở ngại huyết dịch theo khóe miệng của hắn chảy xuống tới. Thuấn Trường Niên là cười chất phát cười, cười đến gọi là một cái dọa người, giống như một cái người điên càng giống hơn một cái đồ đần. Hắn thân trên có không ít vết thương, nhưng không có một cái là chí mạng. Tại hắn phía trước, nguyên bản hơn 10 vị chí tôn tụ họp khu vực đã không có một ai, những cái này thần linh giống như chí tôn vậy đi. Đều vào bụng hắn trong. Thất Dương Thiên Đình đem hơn 10 vị trí tôn áp chế ở tại chỗ, Thuấn Trường Niên giống như một điều xà tựa như tại chúng trí tôn trong đám đó xuyên toa, tấm kia hàn quang lấp lóe miệng lớn mỗi tấm hợp nhất dưới, liền có trên thân người thiếu một khối huyết nhục. Cái này hơn 10 vị trí tôn là bị Thuấn Trường Niên sinh sinh cắn chết, bị cắn mất huyết nhục, cắn nát khí cung, cuối cùng bị toàn bộ nuốt vào bụng. Có thể tưởng tượng được đây là một cái thế nào tình cảnh, những cái kia chí tôn liền chết đều không thể thống khoái, tê tâm liệt phế điên cuồng la kinh khủng nhìn xem bản thân huyết nhục bị từng khối kéo xuống. Thẳng đến hiện tại, trừ cùng tiểu hồ ly đám người giao chiến chí tôn ngoài, tại Thuấn Trường Niên phía trước, liền chỉ còn lại hai cái người, một cái là khát máu lão nhân, một cái là bách thứ. Cho dù hai người kiến thức rộng, cũng bị Thuấn Trường Niên sở tác làm chấn nhiếp đến, hai người thân thể tại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy run lẩy bẩy, hai người trong cổ họng phảng phất nuốt vào dầu hỏa không ngừng lăn, khó mà nôn ra nửa câu tới. Bách Thứ trong lòng có hơn vạn cái ý nghĩ, đám người mình người đi tới nơi này, cỗ này lực lượng trên thực tế là có thể không tốn sức chút nào đem cốt giã hủy hoại chỉ trong chốc lát, như thế nào cũng không nghĩ đến cuối cùng Thuấn Trường Niên cái này quái vật xuất hiện căn bản là không theo thường lý ra bài, đem hắn một nửa bộ hạ đều cho cắn chết nuốt, bản thân cái này một đoàn người tại một cái dân cư dưới chết một nửa. Cái này nếu là chuyện về giới tất nhiên sẽ dẫn phát kinh thiên sóng lớn. Khát máu lão nhân đối. Đúng. Thuấn Trường Niên hoàn toàn là sợ, một hai lần mà ba muốn trừ người sau chưa từng nghĩ. Mỗi lần đều là rơi luống cuống mà chạy, nguyên coi là đầu phục giới sau đó liền có thể một rửa sỉ nhục, như thế nào cũng không nghĩ đến là. Lần này Thuấn Trường Niên trở nên càng đáng sợ hơn, sợ tác làm cho người xương cốt phát lạnh. Hắn thật sự sợ, nhận thua, không nghĩ lại tới chọc cái này quái vật. Thế nhưng là, hiện tại hắn căn bản là không thể rút lui, bởi vì hắn đầu phục giới, bách thứ không ra nói, cái kia dám chạy trốn. Không đơn giản là địch nhân vừa kinh vừa sợ, ngay cả Đoạn Tư Tình đám người cũng là lưng lạnh cả người, cái này thực sự là bọn họ quen biết Thuấn Trường Niên. Trước kia ăn một chút xương cốt, ăn một chút gì trùng liền tính, hiện tại hắn à, hắn ăn lên người đến, ngấm lại đều cảm giác đến sợ, trái lại tiểu hồ ly ngược lại là xem thường, bởi vì nàng rất liền gặp qua. Các ngươi vị đạo thật là khiến người ta càng ăn càng thơm đâu, ngươi nói làm sao bây giờ mới tốt đây. Thuấn Trường Niên nhích miệng nói ra, miệng một trương, này cuồn cuộn không ngừng huyết dịch tức khắc kẹp lấy thịt nát chảy ra tới cả người nhìn qua đơn giản liền là một đầu rông bay. Cái này cảm giác thật rất thư thái, nguyên coi là cốt giã có thể ăn thiên mệnh cốt đều nuốt sau đó, muốn tăng lên thực lực liền phải nghĩ biện pháp đi các ngươi giới, không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới các ngươi tới đưa cốt văn thực sự là cứu người ở tại thủy hỏa bên trong. Thánh nhân. Thuấn Trường Niên vừa cười, vừa đi về phía Bách Thứ, thể nội tạo hình thanh âm căn bản liền không có dừng lại ý tứ. Bách Thứ nắm kim đao ngón tay không khỏi dùng sức mấy phần. Đi lên giết hắn. Máu của ngươi thịt, hắn hẳn là sẽ không ăn. Khát máu lão nhân cắn răng, hắn hiện tại trong lòng ý nghĩ là muốn mau rời khỏi nơi này, không nghĩ đối mặt Thuấn Trường Niên người này hình quái vật. Thế nhưng là hắn hiện tại đã đầu phục giới, không có Bách Thứ vung lui mệnh lệnh, hắn muốn là đào tẩu nói, Bách Thứ sợ rằng sẽ trước tiên chạm hắn. Khát máu lão nhân không có cách nào, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đến phát động công kích, hắn tự nhiên biết rõ hiện tại Thuấn Trường Niên đã không giống bình thường, không có khả năng lưu lại một tay, đương nhiên, hắn hiện tại cốt văn đã chuyển hóa là linh khí, thực lực cũng là nâng cao một bước. Khát máu lão nhân thân thể giống như khí cầu tựa như nổ ra, hóa thành đầy trời huyết dịch, liền tự thân khí tức cũng tiêu hóa không còn, chỉ còn lại không chỗ không ở huyết dịch, người ngoài căn bản liền không biết hắn chân thân đến cùng là ẩn giấu ở nơi nào. Thuấn Trường Niên liền lông mày đều không có nhíu một cái. Lại là chiêu này thực sự là trăm không cần chán ghét sao? Bỗng nhiên Thuấn Trường Niên trong hai mắt tinh quang lấp lóe. Năm ngón tay một chương, tại đám người còn không kịp phản ứng thời khắc, hắn năm ngón tay bắt lại bên người một giọt máu, sau đó liền là một quất, chỉ gặp một đạo thân ảnh tại huyết dịch bên trong bị sinh sinh rút ra. Khát máu lão nhân mặt đều xanh xuống tới, hắn mới vừa vặn đi tới Thuấn Trường Niên bên người mà thôi, còn chưa kịp phát động thế công liền để hắn bắt lại ra tới. Ầm một tiếng, Thuấn Trường Niên đem khát máu lão nhân thân thể xem như côn gỗ tựa như trùng điệp vỗ tại trong hư vô, giống như đập vào rắn chắc mặt đất, hư vô tức khắc nổi lên từng đạo răng khắp nơi khe hở, khát máu lão nhân tức thì bị đập đến bể đầu chảy máu. Già mà không đứng đắn, lão già, ngươi bất tử cũng vô ích. Thuấn Trường Niên trợn mắt tròn xoe, một quyền đánh vào khát máu lão nhân khí cung phía trên. Răng rắc một tiếng vang lên, khát máu lão nhân này được không dễ khí cung tức khắc bị Thuấn Trường Niên một chùy oanh đến phá thành mảnh nhỏ, vô tận linh khí từ bên trong cuồn cuộn mà ra. Không được. Khát máu lão nhân phát điên kêu to bưng bít lấy bụng, lại căn bản lên không bất cứ tác dụng gì, cái này khí cung mới hóa thành không có mấy ngày, hiện tại thế mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình nhìn xem hắn, đem hắn bỗng nhiên ném ra, hai tay vung lên, cổ lão Long Quy Thiên Bi từ trên trời giáng xuống, kim quang lóng lánh, cốt văn quấn quanh, ầm vang đập vào khát máu lão nhân trên thân. Trong nháy mắt, khát máu lão nhân thân thể bị oanh đến vỡ vụn theo gió đi, hắn không phải giới người, cũng không thể ăn, bằng không mà nói Thuấn Trường Niên có thể sẽ không bỏ qua cái này tăng lớn lên tu vi cơ hội. Lại một chiêu thái cổ di trùng cốt thuật. Bách Thứ Giật này cả mình cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, Thuấn Trường Niên trên thân lá bài tẩy là quá hắn sao nhiều. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, ánh sáng hai mắt tức khắc quét về Bách Thứ, này răng trắng như tuyết tản ra băng lãnh quang mang, lệnh hắn không nhìn được thân hồ chấn động. Một giây sau Thuấn Trường Niên xuất hiện ở Bách Thứ sau lưng, lớn miệng một trương, bỗng nhiên cắn hướng về sau người vai cõng, cũng mang theo sâu kín tiếng cười. Dơ, vê, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh thăm mọi người đi học viện. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 667. Sống sinh ăn sống chết. Bách Thứ phản ứng cũng là nhanh chóng, tại Thuấn Trường Niên miệng lớn hướng muốn cắn đi thời điểm, hắn cũng không quay đầu lại, thể nội linh khí bạo ra, hoàng kim đại đao bỗng nhiên chém rụng. Thuấn Trường Niên thân ảnh tia chớp tựa như lui đi, rời xa lưới đao quét ngang phạm vi, Bách Thứ bỗng nhiên xoay người qua đến, nhìn xem rời xa Thuấn Trường Niên cười lạnh không nhỏ, nhưng hắn cười cười trên mặt tiếu dung lại cứng ngắc lại xuống tới. Bởi vì hắn nhìn thấy Thuấn Trường Niên miệng tại nhai, từng sợi tiên huyết từ hắn trong miệng tràn ra tới, lúc này tí tách tiếng nước từ hắn sau lưng truyền tới, sắc mặt tức khắc đại biến. Chỉ gặp tại Bách Thứ sau lưng, một cái đấm máu vết thương thình lình tại mục đích bên trong huyết nhục lặng yên đã không thấy bóng dáng. Thuấn Trường Niên nhai lấy trong miệng huyết nhục cười nói, không hổ là bọn họ tướng lính. Huyết nhục vị đạo đều cùng bọn họ không giống bình thường, chập chập. Ngươi! Bách Thứ giơ lên mũi đao chỉ hướng Thuấn Trường Niên, khí đến hai tay đều run rẩy. Hắn rõ ràng lúc trước đã phản ứng đến rất nhanh, không nghĩ tới Thuấn Trường Niên cái này nha vẫn là kéo xuống một cái huyết nhục tới. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bách Thứ sống lớn một tiếng, dẫn theo hoàng kim đại đao liền xông qua đến. Lưới đao quấn quanh lấy linh khí khắp chân trời bay lượn chém thẳng vào Thuấn Trường Niên ướp mà xuống. Thuấn Trường Niên vung tay lên, Long Quy Thiên Bi gào thét mà đến, cùng trùng điệp va chạm cùng một chỗ, người nào cũng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại nhấc lên phô thiên cách địa đất đá bay mù trời. Sưu một tiếng, đất đá bay mù trời bên trong Thuấn Trường Niên thân ảnh vèo chợt lói lên, Bách Thứ trên thân lại thiếu một khối huyết nhục. Hắn đổ rất nhanh, nhanh đến bắt chân không đến, Bách Thứ còn không xoay người qua đến, Thuấn Trường Niên dĩ nhiên đi đến bên ngoài trăm trượng, âm trầm nhìn xem hắn, cười đến làm cho người lông. Ngươi sẽ không bỏ qua ta. Thuấn Trường Niên sát miệng bốn phía tiên huyết, nói. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ đem trên người ngươi huyết nhục. Một khối kéo xuống đến, ta muốn ngươi là trả giá thật lớn, ta muốn các ngươi là bản thân sở tác làm hối hận. Thuấn Trường Niên vừa mới nói xong lời này, hắn thân ảnh đã biến mất, một giây sau, hắn như là cuồng phong bạo vũ tựa như xuất hiện ở Bách Thứ trước người, mở cái miệng to ra liền cắn xuống dưới. Lần này, Bách Thứ phản ứng cũng là nhanh chóng, sẽ không ở cùng một chỗ ngã ngã, hoàng kim đại đao bỗng nhiên ngăn cản tại trước người. Nhưng là, mặc dù như thế, hắn vẫn là ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ thảm thiết giống như giết heo tựa như. Thuấn Trường Niên thân ảnh một cái bước xa liền rút lui, lưu lại Bách Thứ một người ở trên không bưng bít lấy thân thể co quắp, tê tâm liệt phế gầm thét, nhìn kỹ nói, sẽ hiện tại hắn này hai mắt chỗ sẽ có chảy đầm đìa nước mắt. Những cái kia cùng tiểu hồ ly đám người giao chiến chí tôn nhóm thấy được cái này một màn đều là không nhịn được thân hổ chấn động, một đôi bắp đùi không tự chủ được kẹp chặt mấy phần, Đoạn Tư Tình đám người cũng là một mặt kinh ngạc, Thuấn Trường Niên cũng quá không phải thứ gì. Nơi xa Thuấn Trường Niên đấm máu lớn trên tay, nắm lấy một khối phá bố, Phá bố trên là một đoàn cuộn mình đen lông, tại đấm máu đen lông bên trong, hai đoàn mềm nhũn cục thịt đang tại hắn lớn trong tay tới tới lui lui chuyển động, còn có một cái nho nhỏ miếng thịt. Bách thứ bưng bít lấy máu di dì ướp thể ở giữa không trung lăn lộn, lăn qua lăn lại, trong miệng ra giã thú giống như tê giống, cả khuôn mặt đều cho trứng đến đỏ bừng, một quất một quất. Thuấn Trường Niên nhìn xem nơi xa bách thứ, lại nhìn xem trong tay một đoàn đồ vật, tức khắc cảm nhận được vô cùng chán ghét, vừa muốn đem hắn ném đi mất, lại cảm giác đến mười phần lãng phí, cái này đều là cốt văn. Nhưng muốn hắn nuốt xuống dưới nói, lại không xuống được cái miệng này. Mãnh liệt đấu tranh tư tưởng sau đó, Thuấn Trường Niên vẫn là không nhịn được này cốt văn rủ rỗ, hiện tại tình thế này phía dưới, người khác muốn tạo hình một đạo cốt văn đều không chỗ nhưng tìm. Hắn căn này ném đi mất một đại đoàn cốt văn thật tốt sao? Giống như cũng không phải một đại đoàn, cây kia miếng thịt có điểm nhỏ, hẳn là tạo hình không bao nhiêu cốt văn. Tại Thuấn Trường Niên mở miệng liền phải đem cái này đoàn mang theo lông huyết nhục nuốt vào thời điểm, một tiếng quát mắng truyền tới. Thuấn Trường Niên, ngươi dám ăn vật này, ngươi đời này cũng không cần đụng ta. Đoạn Tư Tình một bên lớn tiếng quát chói tai, một bên cùng địch nhân giao chiến, cái này chết ra hỏa thật đúng là hắn sao, thứ gì cũng dám hướng trong miệng lấp, một điểm cũng không kén ăn. Thuấn Trường Niên ngẫm lại sau đó cảm giác cũng đúng. Bản thân cũng quá không kén ăn, cái này đoàn đồ vật bên trong nếu như có độc nói, vậy phải làm thế nào? Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta tha không ngươi. Bách thứ đại giống tức giận rung chuyển khắp nơi. Thuấn Trường Niên ném đi mất trong tay huyết nhục, khống chế thất dương thiên đình từ trên trời giáng xuống, ép hướng bách thứ. Bách thứ ngược lại là một cái chân hán tử, mặc dù không có nam nhân cọc tiêu, nhưng hắn vẫn như cũ là lớn ngực đứng lên thân thể, duỗi ra hai tay, xinh xinh đem thất dương thiên đình nâng lên tới. Nhưng là, hắn cái này một đứng lên thân thể đến, này hai cái bắp đùi chỗ, này máu liền giống nước sông tựa như hoa lạp lạp chảy xuống đến, cặp chân run đến giống như dòng điện tựa như, hắn mặc dù nâng lên thất dương thiên đình, nhưng thân thể lại không thể động đậy, giống như bị ngũ chỉ sơn đè ép một dạng. Trên đỉnh thất dương thiên đình, dưới chảy máu, bách thứ trong lòng cái kia khí. Bản thân tựa hồ thất sách, hiện tại không thể động, này không phải trên bàn thịt cá mặt người chém giết sao? Là, không sai, Thuấn Trường Niên cười đến đều muốn nôn, bách thứ đây là khí ngu sao? Không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Thuấn Trường Niên thân thể lói lên, bỗng nhiên xuất hiện ở bách thứ trước người, răng trắng như tuyết một sáng lên, một cái liền cắn dưới một khối huyết nhục đến, nhai cũng không nhai, cô lỗ một tiếng nuốt vào bụng. Sau đó nửa khắc đồng hồ bên trong, tại bách thứ kêu trời kêu đất tiếng gào thét dưới. Hắn trên thân huyết nhục bị từng khối kéo xuống đến, hắn ngược lại là nghĩ tới phản kháng, thế nhưng là, hắn đã nhượng thất dương thiên đình áp bách đến nhúc nhích không được, sống sờ sờ, trơ mắt nhìn xem bản thân huyết nhục bị kéo xuống, bị nuốt. Cuối cùng Thuấn Trường Niên vung tay lên, thất dương thiên đình biến mất, Long Quy Thiên Bi cũng đã biến mất, hắn khoan thai ngồi trên không trung, trong tay cầm một cái nhánh cây thong song nhích răng gặp bên trong vụn thịt. Ở bên người hắn, bách thứ rủ gì một mặt bình tĩnh thản nhiên nhìn Thuấn Trường Niên một cái, nói ra. Ngươi cái này là cái gì cốt thuật? Tại sao ăn nhiều như vậy đều không no? Không có gì cốt thuật, chính là ta tiêu hóa nhanh đến mà thôi, thế nào? Ngươi muốn học sao? Ngươi muốn nói, ta dạy ngươi. Làm người nha, không cần xúc động như vậy, không cần một lời không hợp liền đánh giết giết. Ngươi nhìn xem chính ngươi đều thành dạng gì. Nếu không phải là gặp gỡ ta, ngươi ngay cả đầu đều không có. Thuấn Trường Niên ông cụ non. Bách thứ khóe miệng giật một cái, cúi đầu nhìn về phía bản thân thân thể, không khỏi thở dài trên một hơi, tiếp theo liền đi đời nhà ma. Tầm mắt theo bách thứ này mắt to lỗ nhìn xuống, chỉ gặp hắn thân thể từ cổ hướng xuống, đã là một bộ sáng lên bạch cốt. Xương cốt phía trên không có một tia huyết nhục, bạch cốt trên đỉnh lấy là một cách điên chảy xuống máu đầu lâu. Thuấn Trường Niên mạnh mẽ đem bách thứ ăn xong. Thuấn Trường Niên xem thường cười một tiếng, hai mắt một sáng lên, nhìn về phía những cái kia cùng Đoạn Tư Tình đám người giao chiến Chí Tôn, cười ha ha nói ra. Không cần đem bọn họ thân thể bắn cho nát, ta còn chưa ăn no đây. Tiêu thuốc cuồn cuộn cốt giã khắp nơi đều tràn đầy giết chóc, cái khác đến từ giới Chí Tôn căn bản không biết bản thân tướng lính đã bị người sống sinh ăn sống đến chết. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 668. Tin tức xấu. Dạ không phía dưới. Phồn tinh điểm điểm, một chiếc kim quang lóng lánh khổng lồ chiến thuyền đứng lơ lửng giữa không trung tại chiến giống như mấy trăm trượng phạm vi bầu trời bên trong, hết thảy đều đánh lên kim lập lòe kim quang, như có như không linh khí quấn quanh lấy cả chiếc chiến thuyền. Đổi mới rất nhanh. Từ giới người lái thuyền đến hiện tại, thời gian đã qua 7 tháng 8 ngày thời gian, thập tự quân chủ lực ngược lại là hoàn toàn bị chém, trái lại có một chút bị phái ra ngoài giết Chí Tôn lại còn không có trở lại, bách thứ đám người bị chém tin tức cũng lấy được phong bế, trừ tử môn người ngoài căn bản không từ biết được. Cái này 7, 8 thiên hạ đến Thuấn Trường Niên đám người đem thập tự quân chủ lực chém giết sau đó. Cũng là đuổi bắt qua những cái kia bị phân tán ra ngoài giết Chí Tôn, nhưng cốt giã thật quá lớn, căn bản không có khả năng hoàn toàn đem những cái này đáng giết ngàn đao toàn bộ chém giết. Bất quá, đương Thuấn Trường Niên đám người đem chiến thuyền bí mật mò thấy sau đó, bọn họ liền không còn đuổi bắt những cái kia Chí Tôn, bởi vì những người này sẽ bản thân trở lại, bọn họ hoàn toàn có thể ôm cây đợi thỏ. Trời tối người yên. Phồn tinh điểm điểm dưới bầu trời đêm, mấy đạo kim quang tại đen kịt chân trời xẹp qua đến tốc độ phi thường nhanh, nháy ở giữa liền đi tới chiến thuyền trước đó. Kỳ quái, mười hạm tại sao như vậy yên tĩnh? Trung quanh cũng đúng, không có nửa điểm tiếng vang, trăm tướng lính sắp chết môn nhân toàn bộ chém giết sao? Tại sao chúng ta không có nửa điểm tin tức? Một vị tiên phong đạo cốt lão nhân nói ra. Một vị tiên nữ giống như nữ tử nói. Hẳn là đi địa phương khác đi. Mười hàm lông tóc không tổn thương, nói rõ không có cái gì đại vấn đề, chỉ là không còn kịp thông chi ta nhóm đi. Quản hắn đâu, nhanh một chút hoàn thành liều mạng, nhanh một chút rời đi cái này địa phương dù quái. Tự thân linh khí căn bản là chống đỡ không mấy cuộc chiến đấu. Linh khí dùng xong chưa địa phương có thể hấp thụ, chỉ có về tới mười hàm tới khôi phục. Ta vẫn ra thích này tùy tâm sở dục từ thiên địa ở giữa hấp thụ linh khí cảm giác, cái này là cái dù gì địa phương, không biết hoàng nhóm tại sao đối. Đúng, cái này như thế lưu tâm. Một vị eo gấu hổ cõng nam tử tùy tiện nói ra. Ba người một trận tố khổ sau đó liền lách mình tiến nhập mười hàm bên trong, tiến nhập bên trong sau đó bọn họ tức khắc tâm trương thể trì. Này không chỗ không ở linh khí giống như nước ấm tựa như tràn ngập toàn thân bọn họ, này mệt mỏi cảm giác quét một cái sạch. Tiến nhập mười hạm về sau, ba người càng thêm đến khẩn trương cảnh giác lên, bởi vì trên thuyền thế mà một người cũng không có, cái này không nên. Liền tính đi chinh chiến chí ít cũng phải lưu lại mấy cái người tới thủ thuyền đi. Tiên phong đạo cốt lão nhân trầm giọng nói. Cẩn thận điểm, ta có bất an cảm giác. Nữ tử gật đầu. Chúng ta đi trước linh khí kho, đem tự thân linh khí khôi phục lại nói, chỉ sợ là chuyện gì xảy ra. Ba người ngựa không dừng vó chạy tới linh khí kho, mở ra đại môn sau đó, dày đặc dày linh khí tức khắc đập vào mặt mà đến, nhượng ba người vui sướng vô cùng. Ba người bước vào linh khí kho trong nháy mắt. Dùng ba người độ mẫn cảm, trong nháy mắt liền phát hiện không đúng, ba đôi mắt to mở to, ánh mắt xuyên thấu qua nặng trùng điệp xíp linh khí, hướng chỗ sâu nhìn lại, đương bọn họ thấy rõ chỗ sâu đồ vật sau đó, không tự chủ được hút lớn một hơi, đã không biết bao nhiêu năm không có kịch liệt biến hóa khuôn mặt sát mà hiện lên giận sợ. Chỉ gặp ở đó linh khí kho chỗ sâu treo một bộ hài cốt. Giống như hong gió thây khô tựa như huyền không mà xuống, trên thân chỉ có trắng bóng xương cốt, không có một tia huyết nhục, sạch sẽ đến làm cho người phát lông, chỉ có cổ trở lên đầu lâu còn có huyết nhục, một đôi tròn trừng lớn mắt bao hàm nồng đậm không cam lòng cùng sợ hãi. Bách tướng quân đi mau. Ba người đồng thời hét lớn, là người đều minh bạch xảy ra chuyện gì, hiện tại không đi chờ đến khi nào. Ba người mới vừa đổi qua thân thể đến, chưa từng nghĩ linh khí kho đại môn chi một tiếng đóng cửa lên, xuất hiện ở bọn họ trước mắt thình lình là bị linh khí nặng trùng điệp xiết che giấu lên bóng người. Năm đạo bóng người đứng lặng tại linh khí kho lớn môn trước đó, nện bước bộ pháp đi tới, này thấu thân mà ra chí tôn khí tức đem linh khí đẩy đến áp xúc lên. Lại trở lại ba cái chuột, đem cái này ba cái chuột giết, hẳn là liền không có mấy cái cá lọt lưới. Một đạo cười nhạt thanh âm khuyết tán tại linh khí kho mỗi một hẻo lánh. Thuấn Trường Niên, Đoạn Tư Tình, Tiểu Hồ Ly, Hoàng Long Chí Tôn, Tiên Hoàng Chí Tôn, năm người thân ảnh chậm rãi rõ ràng tại ba người tầm mắt bên trong. Nhìn xem ba người ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, không có một tia tình cảm. Các ngươi là ai? Tiên Phong Đạo Cốt lão nhân trấn uống một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ năm người này là ai, tự nhiên là bản thân địch nhân, hắn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là suy nghĩ kéo dài thời gian, thừa dịp cái này thời gian hấp thụ linh khí. Năm người tự nhiên là nhìn ra bọn họ tiểu tâm tư, xem thường nói ra. Đều bao nhiêu người, còn tại chúng ta trước mặt đùa nghịch tâm cơ, yên tâm cho các ngươi hút đủ. Thật lớn khẩu khí. Lưng hùm vai gấu nam tử giống lớn một tiếng, đi đầu phát động công kích. Thuấn Trường Niên gật đầu nói ra. Lưu lại một người đi, ta muốn hỏi một chút giới sự tình. Chiến đấu hết sức căng thẳng, nhưng cũng không có duy trì bao lâu thời gian liền kết thúc, ba người bị chém giết hai cái, vị kia tiên phong đạo cốt lão đầu ngược lại là nhượng bọn họ lưu xuống tới, bị chém đứt tứ chi. Bung thuyền phía trên, năm người vây quanh máu me đầm đìa lão đầu cười cười hắc hắc, lão đầu trên mặt treo đầy sợ hãi biểu tình, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tại trọn răng Thuấn Trường Niên. Hắn ăn sống nuốt tươi bản thân hai vị đồng bạn có thể trước đây không lâu, hắn vĩnh viễn cũng không thể lại quên đi này thê thảm không nỡ nhìn từng màn, bản thân tứ chi cũng rơi vào hắn trong bụng. Lão đầu tự nhiên là minh bạch năm người lưu lại bản thân tất nhiên là vì dụ thấu cái gì tin tức, hắn cũng biết nói, liền tính bản thân nói ra cũng phải định sống không bao lâu. Nói đi, giới hiện tại hình thế như thế nào? Các ngươi tại sao có thể đi tới chúng ta thế giới, có phải hay không họ Phượng đại chí tôn cái gì ngoài ý muốn? Thuấn Trường Niên nhích răng hỏi. Lão đầu lạnh lùng cười một tiếng. Các ngươi họ Phượng đại chí tôn chỉ sợ là sống không bao lâu, các ngươi liền chờ lấy chúng ta đã đến tới đi, chúng ta thập tử quân là vĩnh viễn sẽ không lui bại. Thuấn Trường Niên mở chừng hai mắt, một cái tóm lấy lão đầu. Họ Phượng đại chí tôn đến cùng thế nào? Thế nào? Các ngươi cốt giã sớm đã bị chúng ta hoàng tử họ Phượng trên thân rút ra, ngươi nói thế nào? Nếu không phải là cốt giã có không kém phòng hộ, chúng ta sẽ chỉ tới trăm người sao? Mình nói cho các ngươi biết, các ngươi hiện tại là thân ở chúng ta hoàng trong tay. Chúng ta chỉ nhóm đầu tiên đến người mà thôi, như là nhất định thời gian không có tin tức truyền trở về, còn sẽ có người đến coi là giết chúng ta, các ngươi liền có thể bình yên sao? Sẽ không, trừ phi các ngươi có thể đem cái kia động trên bằng không mà nói, người chúng ta sẽ cuồn cuộn không ngừng đến, thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thử hỏi các ngươi có thể cản đến mấy đám. Cũng không sợ nói cho ngươi biết, muốn ngăn cản tất cả những thứ này. Cũng không phải không có cách nào đem động trên liền đi. Năm người mang trầm trọng tâm tình theo lão đầu hai mắt. Đưa ánh mắt đầu hướng lên bầu trời bên trong đại hắc động. Cái kia động không phải thông hướng để tam giới sao? Tại sao các ngươi cũng là từ chỗ ấy qua? Hoàng Long Chí Tôn nói. Để tam giới là ngươi ta ở giữa một cái phế giới, muốn lui tới, nhất định phải tiến nhập để tam giới mới được, ha ha. Các ngươi liền các loại, chờ. Chết đi, các ngươi để tam giới bên trong người cũng ngăn cản không phải ta nhóm bao lâu, ha ha ha ha. Dơ, vê, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh thăm mọi người đi học viện. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 669. Dùng máu làm dẫn. Lão đầu Nhượng Thuấn Trường Niên cho nuốt, lại hỏi tiếp lấy được cũng chỉ lại là nói nhảm, lão đầu chỉ biết nói cho bọn họ giới có bao nhiêu đáng sợ mà thôi. Đổi mới rất nhanh. Tốt cái kia động. Thuấn Trường Niên nhìn xem đỉnh đầu phía trên động, lại nhìn xem trong tay hòn đá nhỏ, cái này nho nhỏ cục đá có thể đem cái kia động cho lên sao? Lúc ấy Triệu Âm Âm đem đá này tử giao cho hắn, lúc nói đá này tử là nhượng hắn dùng tới. Thiên, vô cùng rõ ràng nói liền là trên cái kia động, thế nhưng là hắn thử nhiều lần sau, cái này ngũ thải thạch tử căn bản là không có gì tác dụng, chỉ biết đuổi theo địch nhân tới đụng mà thôi. Đến cùng còn có địa phương nào ta không để ý đến đây? Thuấn Trường Niên nhíu mày, đá này tử nhất định là có thể đem này động cho trên, chỉ là hắn không biết dùng ra sao mà thôi. Hoàng Long Chí Tôn mở miệng nói. Nghe hắn nói như vậy, giới người sẽ cuồn cuộn không dứt đến, dạng này xuống dưới có thể không phải là biện pháp gì tốt, liền nhìn ngươi có thể hay không đem này động cho trên. Thuấn Trường Niên thở dài nói. Cho phép ta nghĩ nghĩ, bọn họ hẳn là sẽ không nhanh như vậy đến, ta còn có điểm thời gian. Vấn đề là, họ Phượng Đại Chí Tôn rơi vào giới người trong tay, đây là cách đại phiền toái, nếu như họ Phượng Đại Chí Tôn có cái gì bí đao đậu hủ, cốt giã hẳn là cũng tồn tại không bao lâu. Ngươi từ từ suy nghĩ, chập chập bên trong linh khí hẳn là có thể để cho ta tăng lên không ít tu vi, không nghĩ tới không cần đi giới cũng có thể nhượng tu vi tăng lên, hẳn là còn có mấy cái cá lọt lưới, các ngươi mau chóng đem bọn họ bắt tới đi. Nói. Xoay người đi vào linh khí trong kho. Tiên Hoàng Chí Tôn hai người nhìn xem tiểu hồ ly này xê dịch bối cảnh, trong mắt lộ ra mấy phần hâm mộ, bọn họ cũng muốn đem thể nội cốt văn chuyển hóa linh khí, thế nhưng là thuyền này trong không có ngọn nguồn linh khí. Bọn họ hiện tại ngược lại là hâm mộ lên Thuấn Trường Niên, đơn giản liền là nghịch thiên mà đi, giã cốt thế nhưng là không thấy. Tiên Hoàng Chí Tôn cùng Hoàng Long Chí Tôn rời đi, Đoạn Tư Tình đi gần Thuấn Trường Niên, cầm tay hắn, mỉm cười nhìn xem hắn, không có nhiều hơn lời nói, vô luận là chuyện gì, nàng đều sẽ ủng hộ vô điều kiện, người nào nhượng nam nhân này để cho nàng dần dần càng ngày càng quan tâm đây. Sau đó tất nhiên lại là tử chiến, ngươi chiếu cố tốt Thường Nghĩ liền đi, bên ngoài sự tình giao cho ta liền tốt. Thuấn Trường Niên nhìn xem Đoạn Tư Tình tuyệt mỹ khuôn mặt cười nói. Đoạn Tư Tình gật gật đầu đối với Thuấn Trường Niên nói, nàng cho tới bây giờ không có hoài nghi phản bác qua, nhàn nhạt nói ra. Sau đó chúng ta nên làm gì bây giờ? Đương nhiên là đem cái kia động cho. Tốt, nghe lão đầu kia nói, để tam giới bên trong cũng có chống cự lại bọn họ lai lịch người. Họ Phượng Đại Chí Tôn đã mất vào bọn họ trong tay, như là họ Phượng Đại Chí Tôn cuối cùng có cái gì bất chắc, cốt giã là thật giữ không được. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói ra, hắn hoàn toàn là cước đúng là đầy hầm cầu, cầm ngũ thải thạch tử lại không biết như thế nào vận dụng. Không thể buông lòng, không lâu sau đó giới soạt nhưng còn sẽ có người đến, tùy thời tùy chỗ làm tốt sinh tử chiến chuẩn bị. Thuấn Trường Niên nói ra. Ngươi trước trở về bồi Thường Nghĩ đi, ta suy nghĩ lại một chút. Tinh không phía dưới, Thuấn Trường Niên một mình một người nhìn ra xa phồn tinh điểm điểm tinh không, nhìn xem cái kia phảng phất có thể đem nhân linh hồn hút vào lỗ lớn. Lần này hắn bước vào chí tôn cảnh sau, thông qua nuốt giới người, hắn trọn vẹn tạo hình trăm ước cốt văn. Từ chí tôn cảnh đến đại chí tôn cảnh thế nhưng là cần tạo hình hơn ngàn ước cốt văn, cái này chỉ là hoàn thành một phần mười tạo hình mà thôi, như là tới mười lội giới người, hẳn là có thể nhượng hắn nhất cử tiến nhập trong truyền thuyết đại chí tôn, trở thành chân chính chí cao vô thượng tồn tại. Tại Thuấn Trường Niên trầm tư thời điểm, trong lòng bàn tay ngũ thải thạch tử đột nhiên sáng lên nhàn nhạt năm thải quang huy, đồng thời bắt đầu nóng lên, cuối cùng tại cái kia kinh ngạc dưới ánh mắt. Một đạo bóng người từ bên trong đi ra. Đây là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nữ tử thân thể có chút trong suốt. Người mặc ngũ thải ban lan quần áo. Giống như một vị chín thiên hạ phàm tiên tử, tựa như chầm chầm mà tới. Ngươi là. Thuấn Trường Niên trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ đây là ngũ thải thạch tử linh hồn. Họ Phượng. Nữ tử mỉm cười. Phong thái hiểu điệu. Không ai bằng. nàng tiếu dung nhượng toàn bộ thế giới hết thảy đều thất thanh. Phân thân vẫn là tàn niệm. Thuấn Trường Niên vừa mừng vừa sợ, hắn rốt cuộc là thấy được trong truyền thuyết họ Phượng đại chí tôn. Hít thở không tự chủ được gấp rút lên. Ta chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi, không sai, cái này thiên mệnh cốt quả nhiên là chỉ có các ngươi người tài giỏi như thế thích hợp, dạng này xuống dưới nói, hy vọng xác thực là thật lớn, không uổng công chúng ta kiên trì lâu như vậy tuế nguyệt. Họ Phượng gật đầu nói ra. Thuấn Trường Niên hút lớn một hơi, trong lòng nghi vấn giống như suối nước tựa như phun ra đến, ôm quyền nói ra. Tiền bối, có thể nói cho ta biết, cái này thiên mệnh cốt đến cùng là từ đâu mà tới? Tại sao thân ta trên cốt văn cũng không thể hoàn toàn kim hóa? Ngươi không phải thật sự rơi vào giới trong tay. Ha ha, thiên mệnh cốt chuyện này chờ ngươi đi đến giới sau đó một cách tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi biết. Về phần trên người ngươi cốt văn tại sao không thể hoàn toàn kim hóa, là ngươi còn thiếu một ít đồ, còn có, ta quả thật là rơi vào giới người trong tay, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta một ngày bất tử, cốt giã phòng hộ liền tại, bọn họ muốn tiến đến cũng đến phí trên không ít công phu, đương nhiên, bọn họ cũng là có thể tiến đến. Họ Phượng nhìn xem Thiên Vũ lỗ lớn trầm giọng nói ra, sẽ có người nói cho ta biết. Đây không phải tương đương nói vô ích sao? Ta còn cần được đến cái gì mới có thể đem cốt văn hoàn toàn kim hóa? Hoàn toàn kim hóa sau đó lại là cái gì? Thuấn Trường Niên hỏi. Thành đế quyết tâm. Họ Phượng một đôi mắt to ngắm nhìn Thuấn Trường Niên mặt. Thành đế quyết tâm. Thuấn Trường Niên hai mắt nhảy dựng. Liền các ngươi cũng không dám nói thành tựu đại đế bằng ta được sao? Cho nên nói, ngươi thiếu thành đế quyết tâm. Họ Phượng nói ra. Thuấn Trường Niên hỏi. Tiền bối, ngươi rơi vào giới người trong tay, không có nguy hiểm đi. Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, bọn họ còn không có từ thân ta trên lấy được muốn đồ vật đâu. Yên tâm, ta sẽ kiên trì đến ngươi đi tới giới. Đương nhiên tiền đề là, ngươi muốn đem này động cho. Trên. Liền tính ta thực sự mất đi, các ngươi rời đi cốt giã, bọn họ cũng không thể lại vào tới. Họ Phượng nói ra. Trên. Thuấn Trường Niên trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tiếu dung. Như thế nào? Trên. Ta không có chút đầu mối nào. Dùng đại chí tôn máu làm dẫn tử, loại lớn nó. Họ Phượng nhàn nhạt nói ra. Dùng đại chí tôn máu làm dẫn tử, loại lớn nó. Thuấn Trường Niên cứng họng nhìn lấy trong tay cục đá. Này tới đại chí tôn huyết dịch. Đại chí tôn không phải đều tại giới sao? Ha ha, sẽ có, chỉ là ngươi không có phát giác mà thôi. Trên động này sau, không có người nào còn có thể tiến nhập cốt giã, đương nhiên cũng không có người có thể ra ngoài. Không đơn giản là đường, còn có thiên. Còn có thiên. Ý gì? Thuấn Trường Niên híp mắt nói ra. Họ Phượng mở miệng nói ra. Cốt văn trước đây thật lâu cũng không phải từ thân ta trên xương cốt trong ra tới, mà là tồn tại ở giữa thiên địa trong không khí. Về sau cốt giã bị một phần là chín, cốt văn liền từ thiên địa ở giữa biến mất. Chúng ta xương cốt bên trong chỉ là cất một đoàn cốt văn linh căn mà thôi. Tốt thiên, cốt văn một cách tự nhiên liền xuất hiện, có thể nói là thiên có thiếu đi. Ta coi trọng ngươi. Ta tại giới chờ ngươi, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Họ Phượng nhìn xem Thuấn Trường Niên thân thể dần dần theo gió đi. Rơi, v, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh thăm mọi người đi.